Tiến hóa chi nhãn 3 chương 12 châu hoang lực lượng Ngô Hiểu Yến muốn trèo cao cảnh. Cùng Bạch Hiểu Văn nguyên bản không có một mao tiền quan hệ. Nhưng nàng một bộ bố thí tư thái, muốn giúp Bạch Hiểu Văn ở Chu Dịch nhà công ty bên trong giới thiệu công tác. Đối với này, Bạch Hiểu Văn chỉ có hai chữ, ha ha. Trước tiên không nói Ngô Hiểu Yến có thể hay không gả vào Chu gia. Coi như có thể được toại nguyện. Làm tuần trước nhà thiếu nai nai. Nàng có thể buộc được Chu Dịch này loại tay ăn chơi Chu Dịch đối với Ngô Hiểu Yến. E sợ chỉ là vui đùa một chút mà thôi. Sau 3 ngày. Chính là vì kỳ một tuần giã ngoại huấn luyện thực chiến. Toàn bộ 17 lớp cũng phải đi khu hòa hoãn. Cùng chân chính biến dị thu chiến đấu. Này 3 ngày. Ta muốn dành thời gian. Ngoại trừ phối trí cường hóa dược tề tăng lên thuộc tính ở ngoài. Còn muốn tăng lên ta chiến đấu sở trường. Buổi chiều. Bạch Hiểu Văn đi vào phòng huấn luyện tiến nhập một chỗ 10 thước vuông tính thất. Hô ha từng cái cơ sở đánh lộn động tác. Bị Bạch Hiểu Văn triển khai ra. Một quyền một cước đều kéo phong thanh. Khí thế 10 phần. Chỉ bất quá có chút cứng ngắc. Theo Bạch Hiểu Văn động tác. Hắn buổi trưa ăn hết cấp bơ cường hóa thực đơn ẩm chứa linh năng hạt căn bản. Cũng ở trong cơ thể hắn phát tán. Chậm rãi cường hóa thể chất của hắn. Một bộ cơ sở đánh lộn động tác đánh xong, Bạch Hiểu Văn hơi ra một thân mồ hôi. Mới đánh một bộ cơ sở đánh lộn động tác một bộ, liền cả người chảy mồ hôi, thể năng chí ít tiêu hao 1/4. Thể chất thuộc tính vẫn là quá thấp. Bạch Hiểu Văn bây giờ thể chất thuộc tính đã từ vừa xuyên qua lúc 1.7 tăng lên tới 2.1, nhưng vẫn nhiên thuộc về nhược hạng. Nhắc nhở tin tức truyền vào đầu óc. Cơ sở đánh lộn động tác hoàn thành. Sức mạnh 4. Tinh chuẩn 2. Tính liên quan 2. Đánh giá. Lương. Cơ sở đánh lộn độ thuần thục tăng cường. Cơ sở đánh lộn tăng lên tới cấp 2. Bạch Hiểu Văn thở phào một cái. Cuối cùng cũng coi như đem cơ sở đánh lộn lên tới cấp 2. Sức mạnh của ta có 4. 5. Xuất thủ sức mạnh rất mạnh bất quá tinh chuẩn cùng nối liền còn kém rất nhiều. Đây là bị nhanh nhẹn liên lụy bằng không. Lấy ta cấp 2 cơ sở đánh lộn sở trường. Đánh ra sức mạnh 4 đánh lộn động tác. Đánh giá làm sao đều hẳn là ưu. Lấy được độ thuần thục sẽ tăng gấp đôi nữa chiến đấu sở trường. Chỉ có thể thông qua độ thuần thục tích lũy tăng lên. Mỗi lần huấn luyện đánh giá càng cao, lấy được độ thuần thục thì càng nhiều, tăng lên cũng là càng nhanh. Mà huấn luyện đánh giá hoàn toàn do cá nhân thuộc tính quyết định. Vì lẽ đó, thuộc tính càng cao chiến đấu sở trường tăng lên lại càng nhanh, đây là sự thật không thể chối cãi. Trước đây, Bạch Hiểu Văn chỉ có 1.8 sức mạnh, 2.1 nhanh nhẹn. Đánh ra đánh lộn động tác. Bất kể là sức mạnh vẫn là tinh chuẩn. Nối liền. Đều rất ít đạt đến 2. Đánh giá thường là thất bại. Không có độ thuần thục hắn thể chất nguyên bản chỉ có 1.7. Như vậy kém cỏi thể năng. Căn bản là không có cách thời gian dài luyện tập. Tiến một bước liên lụy chiến đấu sở trường thăng cấp. Ở cao trung chiến đấu lớp xứng sở 3 năm cơ sở đánh lộn vẫn gẹt ở level 1. Mà bây giờ. Ngăn ngắn mấy ngày luyện tập. Trụ cột của hắn đánh lộn cũng đã lên tới cấp 2. Này tất cả đều muốn quy công cho phần kia cường hóa dược tề. Ruby lực lượng. Mức độ lớn tăng trưởng sức mạnh của hắn. Tôn sư phụ đem đơn giản chiến đấu nước thuốc đặt ở ban ngày chế tác. Mà đem phức tạp cường hóa dược tề lưu ở buổi tối. Này đối với ta có lợi cũng có khuyết điểm. Một phương diện ta cần học tập cường hóa dược tề phương pháp phối chế. Tăng cường thuộc tính một phương diện khác. Tới gần giã ngoại huấn luyện. Ta cũng cần một ít chiến đấu nước thuốc. Tăng cường gần sức chiến đấu dược tề. Chia làm cường hóa dược tề cùng chiến đấu nước thuốc hai loại. Cường hóa dược tề giống như cấp bậc cũng rất cao. Chế tác cũng phức tạp. Giá cao chót vót. Tỉ như thạch tượng dược lực lượng. Ruby lực lượng. Đều thuộc về cường hóa dược tề. Có thể vĩnh cửu tăng cường thực lực cá nhân. Thế nhưng tác dụng phụ rất lớn. Thất bại tỷ lệ hết sức cao. Chiến đấu nước thuốc tương đối giá cả rẻ tiền, phối trí cũng dễ dàng. Tỉ như Bạch Hiểu Văn trước nhìn thấy thạch bì nước thuốc, là thuộc ở chiến đấu nước thuốc, hiệu quả là tăng lên phòng ngự, hạ thấp chảy máu hiệu quả. Nhưng chỉ duy trì 120 giây. Chỉ cần không sử dụng cái kia chút cấp bậc siêu cao, vượt xa thực lực mình chiến đấu nước thuốc, nói như vậy là sẽ không xuất hiện thất bại tỷ lệ, trừ phi mua được thuốc giả. Bạch Hiểu Văn làm mấy cái chuẩn bị động tác, hít sâu một hơi, đón lấy thử một lần. Cơ sở đánh lộn động tác 2, tuy rằng tiêu hao thể năng là cơ sở đánh lộn động tác 1-2 lần, nhưng chỉ cần đánh giá hợp lệ, độ thuần thục liền sẽ tăng lên gấp bội. 9 giờ tối, siêu thần hiệu thuốc chế dược bộ, Tôn Hạc Thành chuyên môn phòng chế tạo. Hôm nay hiệu suất hết sức cao, sớm hoàn thành nhiệm vụ. Tôn Hạc Thành cười ha ha nói. Có ngươi ở, ta phối chế cao cấp dược tề tỷ lệ thành công tăng lên chí ít 10%. Ngày hôm qua chế dược bộ hội nghị, còn chiếm được điếm trưởng ca ngợi. Ngươi nói, ta làm như thế nào khen thưởng ngươi tăng lên 10% tỷ lệ thành công? Đại biểu ý nghĩa, không chỉ có là gia tăng rồi 10% sản xuất đơn giản như vậy, còn tránh khỏi 10% hao tổn tài liệu. Ngoài dặm một phen, mang ý nghĩa Bạch Hiểu Văn cách này trợ thủ, để Tôn Hạc Thành như vậy một vị cao cấp nhà bào chế thuốc, đề cao 20% lợi nhuận sản xuất. Tôn Hạc Thành muốn thưởng Bạch Hiểu Văn cũng là chuyện đương nhiên. Bạch Hiểu Văn lắc đầu, Tôn lão sư đừng nói trước khen thưởng. Ta có chuyện, ngày sau khi nghe xong đừng nóng giận là tốt rồi. Cái gì sự tình nói đi. Ngài cũng biết ta ở chiến đấu lớp. Gần đây chủ nhiệm lớp tổ chức một lần dã ngoại huấn luyện thực chiến. Thời hạn 1 tuần. Yêu cầu chiến đấu lớp học sinh nhất định phải tham gia. Vì lẽ đó, ta muốn mời 1 tuần lễ nghỉ dài hạn. Vừa làm trên trợ thủ quen thuộc công tác, liền muốn xin nghỉ 1 tuần lễ. Loại chuyện như vậy xác thực không tốt mở miệng. Bất quá, Bạch Hiểu Văn không muốn bị đá ra chiến đấu lớp. Chỉ có chiến đấu lớp học sinh mới có tư cách kê khai trọng điểm đại học ngành chiến đấu. Bạch Hiểu Văn không muốn mất đi tư cách này. Tôn Hạc Thành nhíu mày thành một cái xuyên chữ, trầm ngâm nói, ngươi thật sự cho ta ra một vấn đề khó khăn. Bạch Hiểu Văn thở dài, bằng không, ngài liền lại chọn một người trợ thủ thế thân công tác của ta đi. Bạch Hiểu Văn lời này là thật tâm thật ý. Hắn thi lên đại học phía sau, còn sẽ không ở siêu thần hiệu thuốc công tác. Bây giờ nói không cho phép ly khai chế dược bộ vị trí trợ thủ, là chuyện sớm hay muộn. Tôn Hạc Thành suy nghĩ một chút, lắc đầu nói. Quên đi. Ở chọn ngươi làm trợ thủ thời điểm, ta chỉ muốn quá có một ngày như thế. Ngươi yên tâm đi thôi. Phối trí đơn giản dược tề ta một cái người là có thể làm. Phức tạp dược tề, ta có thể đem trình lập bắt tới đỉnh một quãng thời gian. Chờ ngươi giã ngoại thực chiến kết thúc huấn luyện, lại trở về tiếp tục công việc. Tôn Hạc Thành mặc dù chỉ là cùng Bạch Hiểu Văn hợp tác 1 tuần, cũng đã đối với cái kia loại vô cùng ăn ý phối hợp có sâu sắc cảm xúc. Nếu như Bạch Hiểu Văn năng lực giống như vậy, đổi cũng là thay đổi. Có thể Bạch Hiểu Văn thực sự đủ ưu tú, này để Tôn Hạc Thành vô pháp từ bỏ. Thật cảm ơn. Bạch Hiểu Văn vội vã cảm tạ. Không cần cảm ơn. Còn có, nên khen thưởng hay là muốn khen thưởng? Hôm nay nhiệm vụ hoàn thành đến mức rất sớm, Tôn Hạc Thành hứng thú cũng hết sức cao. Những ngày gần đây, ngươi một mực phụ trợ ta làm phức tạp dược tề phối chế, phỏng chừng cũng nhìn không hiểu cái gì đồ vật. Hôm nay vừa vặn có thời gian, ta tới phối chế đơn giản một chút dược tề, thuận tiện chỉ điểm ngươi 1-2. Phần thưởng này thế nào? Bạch Hiểu Văn đương nhiên rất cao hứng, lần thứ hai nói cảm ơn. Tuy rằng Bạch Hiểu Văn dựa vào biến thái khả năng ghi nhớ, có thể phục khắc Tôn Hạc Thành phối chế quá trình, thậm chí nhờ vào đó chế biến ra cao cấp cường hóa dược tề, thế nhưng hắn đối với trong đó tuyệt đại bộ phận bước đi đều biết nhưng mà không biết giá trị. Tỉ như phối chế đến rồi một nửa thời điểm muốn tăng thêm 15 mơ lơ nước cất, bước đi này đột nhiên nhìn như phổ thông, nhưng vì cái gì phải thêm nước, tại sao thêm 15 mơ lơ Này trong đó có phức tạp gì tỷ lệ công thức Bạch Hiểu Văn căn bản không biết. Mà Tôn Hạc Thành chỉ điểm. Nhưng là chủ động dạy học. Để Bạch Hiểu Văn có thể bước đầu tiếp xúc được dược tề phối chế bên trong ảo diệu. Dược tề học bác đại tinh thâm, muốn xem vài lần liền học được, căn bản không thể. Dạy học bắt đầu rồi. Ở phối chế quá trình bên trong, Tôn Hạc Thành đem mỗi một bước nguyên lý đều bẻ ra tinh tế nói rõ với Bạch Hiểu Văn. Ngươi nhìn, cốc chịu nóng bắt đầu sôi sùng sục. Bên trong châu hoang huyết dịch, ở khải thủy lạp dây leo bột dưới ảnh hưởng, đã biến thành màu u lam. Vào lúc này là có thể tăng thêm kim kết hoa phấn. Chú ý liều dùng. Đây đầu có một cái công thức. Kim kết hoa phấn tỷ lệ cùng châu hoang huyết dịch kết tinh. Khải thủy lạp dây leo bột phân lượng có quan hệ. Không thể nhiều cũng không có thể thiếu. Tôn Hạc Thành đem từ lâu ước lượng tốt kim kết hoa phấn cẩn thận mà phủi xuống cốc chịu nóng bên trong. Vẹn vẹn 2 giây đồng hồ, cốc chịu nóng bên trong chất lỏng từ u lam đã biến thành màu vàng ấm. Tôn Hạc Thành nhìn tình huống lại tăng thêm 2 lần nước cất, cuối cùng chậm rãi hạ nhiệt độ. Hắn nhìn kỹ một chút cốc chịu nóng bên trong chất lỏng nồng độ cùng trong suốt độ. Gật đầu nói. Tốt. Như vậy một phần châu hoang lực lượng chiến đấu nước thuốc liền phối chế thành công. Nước thuốc độ tinh khiết sẽ không thấp hơn 85% chất lượng tốt phẩm. Bạch Hiểu Văn có thấy rõ thiên phú, đương nhiên nhìn càng thêm rõ ràng. Châu hoang lực lượng cấp bậc. Cấp 1-3 cấp độ tinh khiết. 87% ưu thành phần. Châu hoang máu 13. 84% khải thủy lạp dây leo bột phấn 1. 77% kim kết hoa bột phấn 4. 74% nước 79. 65% hiệu quả, tăng cường 6 điểm sức mạnh kéo dài 120 giây. Bạch Hiểu Văn ngầm thầm bội phục. Tôn Hạc Thành chỉ dựa vào kinh nghiệm là có thể nhìn ra dược tề độ tinh khiết. Đây tuyệt đối là phối chế quá vô số lọ thuốc dược tề moi luyện được hỏa nhãn kim tình. Hầu như có thể cùng mình thấy rõ thiên phú sánh ngang. Chiến đấu nước thuốc. Chỉ có loại lâm thời cường hóa hiệu quả. Chủ yếu là dùng cho trạng thái chiến đấu hạ. Thực lực đột nhiên bạo phát. Tuyệt cảnh cầu sinh. Tuy rằng không giống cường hóa dược tề như vậy có thể vĩnh cửu tăng cao thực lực. Nhưng chiến đấu nước thuốc tăng phúc hiệu quả phi thường cao. Thường thường tương đối nhận người thức tỉnh ưu ái. Đương nhiên chiến đấu nước thuốc cũng có hạn chế. Một trận chiến đấu chỉ có thể phục dụng một lần. Cái này cũng là chiến đấu nước thuốc giá cả hơi thấp nguyên nhân. Ngoại trừ đại công hội nhân viên cung ứng ở ngoài, không có ai sẽ mua nhiều chiến đấu nước thuốc. Mặc dù là thường thường tại khu hoang dã sông sáo người thức tỉnh, cũng sẽ không làm như vậy. Vừa ngươi học được bao nhiêu? Tôn Hạc Thành hỏi. Ta có thể thử xem sao? Bạch Hiểu Văn cẩn thận hỏi. Ha ha, đương nhiên có thể. Một phần châu hoang lực lượng dược tề vật liệu không coi vào đâu. Tôn Hạc Thành cười nói. Bất quá, ngươi muốn dùng càng nhiều càng quý hơn vật liệu luyện tay lời, liền cần cùng trong cửa hàng ký kết càng nghiêm khắc thương mại hợp đồng mới có thể. Mỗi một người trợ thủ trở thành nhà bào chế thuốc trong lúc đều hao phí đại lượng dược liệu luyện tập. Nếu là thành nhà bào chế thuốc, đã bị đào đi rồi, cửa hàng chẳng phải là muốn mông nhận tổn thất thật lớn? Vì lẽ đó, trợ thủ muốn có được bồi dưỡng, nhất định phải ký kết hợp đồng. Nếu là ở quy định niên hạn bên trong ly khai, thì phải bỏ ra một bút khả quan tiền bồi thường. Bạch Hiểu Văn gật đầu. Đối với hắn mà nói, một phần tài liệu cũng đã đủ rồi. Tiến hóa chi nhãn 3 chương 13 giã ngoại huấn luyện thực chiến. Bắt đầu ngồi ở trên ghế cao chân nhắm mắt một phút. Ở đầu ấp bên trong đem Tôn Hạc Thành phối chế bước đi quá qua một lần phía sau. Bạch Hiểu Văn mở mắt ra. Bắt đầu phối chế. Bất quá, lần này chế tác dược tề, Bạch Hiểu Văn chưa hề hoàn toàn phục khắc Tôn Hạc Thành bước đi. Phục khắc tuy rằng tỷ lệ thành công cao, nhưng Bạch Hiểu Văn muốn học càng nhiều đồ vật, liền phải dựa theo chính mình lý giải tiến hành phối chế bước đi. Hiện tại, bên người có Tôn Hạc Thành như vậy một cách lão sư chỉ điểm, thông qua chính mình lý giải tiến hành phối chế, sẽ có càng nhiều phát hiện vấn đề cơ hội. Nhìn thấy Bạch Hiểu Văn có nề nếp ước lượng dược liệu tiến hành sơ kỳ chuẩn bị, Tôn Hạc Thành hơi gật đầu. Hắn phát hiện Bạch Hiểu Văn thiên tư hết sức cao. Chính mình chỉ biểu diễn một lần, hắn làm tiếp thời điểm lại mỗi cách bước đi đều nhớ. Tỷ lệ công thức, dược liệu ước lượng đều làm rất tốt. Tôn Hạc Thành thán phục sau khi cũng nghĩ đến Bạch Hiểu Văn phía trước biểu hiện. Làm trợ thủ, ở hiệp trợ phối chế phức tạp cường hóa dược tề thời gian, bất kể là gì loại phương pháp phối chế, chỉ cần phối chế quá một lần, ở lần thứ hai bắt đầu, Bạch Hiểu Văn đều là đem mỗi cái bước đi nhớ không kém chút nào, không có bất kỳ chỗ sơ suất. Thông minh, nghiêm cẩn, phải cụ thể. Những này ưu điểm thả ở một người thiếu niên trên người, nhất định chính là trời sinh nhà bào chế thuốc. Tôn Hạc Thành không khỏi nổi lên ái tài chi tâm, mà loại yêu tài cảm xúc ở Bạch Hiểu Văn thành công chế biến ra châu hoang lực lượng nước thuốc phía sau đã biến thành khiếp sợ. Tôn sư phụ, ta thành công. Bạch Hiểu Văn thở ra một hơi, hắn dựa theo chính mình lý giải tiến hành phối chế bước đi lại có thể thành công, cũng là có chút ngoài ý muốn. Bất quá này dù sao cũng là tương đối loại kém chiến đấu nước thuốc, quá trình tương đối đơn giản. Nếu như là loại phức tạp đó cường hóa dược tệ, Bạch Hiểu Văn muốn dựa vào chính mình lý giải phối chế thành công, cơ bản không thể. Cần phải dùng phục khắc không thể. Ngươi trước có hay không phối chế quá châu hoang lực lượng nước thuốc? Tôn Hạc Thành đè nén xuống giật mình hỏi. Không có. Lần thứ nhất phối chế thành công. Tôn Hạc Thành cười khổ, tình hình như thế, ta còn là lần đầu tiên đụng tới. Thật không biết nên nói như thế nào. Bạch Hiểu Văn cười hì hì, sư phụ dạy thật tốt. Bạch Hiểu Văn, ngươi có nghĩ tới hay không? Làm chuyên trách nhà bào chế thuốc, Tôn Hạc Thành đổi một vẻ mặt nghiêm túc. Phối hợp hắn cái kia mắt to mày rậm mặt chữ quốc. Quả thực giống như là kháng chiến thần kịch. Lòng đất đang phát triển phần tử tích cực ảnh sân khấu. Bạch Hiểu Văn lắc đầu, ta muốn làm người thức tỉnh. Nhà bào chế thuốc học vấn ta cũng đồng ý học, bất quá sẽ không làm nghề chính. Ai? Làm người thức tỉnh có cái gì tốt? Nhà bào chế thuốc mới là chính đạo. Ngươi nếu có thể làm được chúng ta lão điếm trưởng cái kia trình độ, bao nhiêu người thức tỉnh đều yêu cầu ngươi. Tôn Hạc Thành có chút chỉ tiếc mài sắt không nên kim. Ngươi đi làm người thức tỉnh, đơn giản là lãng phí thiên phú. Bạch Hiểu Văn cười nói, Tôn sư phụ, ta hiện tại chỉ là học sinh cấp 3. Chờ ta học xong đại học, suy nghĩ thêm có phải là làm chuyên trách nhà bào chế thuốc cũng không muộn mà. Vừa nói như thế, Tôn Hạc Thành đúng là nhớ lại Bạch Hiểu Văn lứa tuổi. Chỉ có 17 tuổi, vẫn không có thành niên a. Tôn Hạc Thành không khỏi nhớ tới. Chính mình lần thứ nhất thành công phối chế dược tề. Là bao nhiêu tuổi tới nghĩ như vậy? Tôn Hạc Thành có chút mất hết cả hứng. Đáng tiếc. Ngươi muốn thì nguyện ý làm chuyên trách nhà bào chế thuốc, trong cửa hàng lập tức cùng ngươi ký hợp đồng. Dựa vào ngươi này cố thông minh kinh lực, không tốn thời gian dài là có thể giống như Trịnh Lập, có chính mình dược tề phòng chế tạo. Tôn Hạc Thành nói. Bạch Hiểu Văn lắc đầu, cười ha ha nói, ta vẫn cảm thấy ở Tôn sư phụ dưới tay làm cái kiêm chức trợ thủ càng tốt hơn chút. Nếu như là vừa xuyên qua lúc đó, Bạch Hiểu Văn có lẽ sẽ làm một phần nhà bào chế thuốc hợp đồng mừng rỡ như điên. Có thể đi qua nửa tháng lắng đọng, Bạch Hiểu Văn đã rõ ràng biết rõ bản thân mình năng lực. Người thức tỉnh thế giới, đặc biệt là dồi dào mà thần bí, có vô số vị diện không gian, ẩn giấu vô số bí mật linh giới, mới là Bạch Hiểu Văn hành trình. Cùng người thức tỉnh phấn khích so với, mười thước vung dược tề phòng chế tạo thực sự quá nhỏ. Ở đây vượt qua một đời, coi như có thể kiếm được rất nhiều tiền, lại có ý nghĩa gì? Tôn Hạc Thành đem đốt trong ly nước thuốc đổ vào bình bên trong, cẩn thận bao bọc, sau đó đưa cho Bạch Hiểu Văn. Cầm, làm cái kỷ niệm đi. Tôn Hạc Thành cười nói. Bạch Hiểu Văn tiếp nhận dược tề. Kỳ thực hắn chế luyện chai thứ nhất dược tề là đã sớm bị hắn uống vào bụng cường hóa dược tề. Bất quá Bạch Hiểu Văn tự nhiên sẽ không nói. Mấy ngày này chế tác nhiệm vụ cũng không nặng, ta thời gian rảnh tương đối nhiều. Ngươi trước đêm này bản nhà bào chế thuốc nhập môn xem xong có không biết, tùy thời có thể tới hỏi. Tôn Hạc Thành từ ngăn kéo bên trong rút ra một bản giày sách, đưa cho Bạch Hiểu Văn. Bạch Hiểu Văn tiếp nhận sách, thành tâm thành ý về phía Tôn Hạc Thành nói cám ơn. Vị này rất giống lòng đất đảng viên nhà bào chế thuốc, đúng là một người tốt a. Ba ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Này ba ngày bên trong, Bạch Hiểu Văn lại học được hai loại cường hóa dược tề phương pháp phối chế. Trong đó một loại là lực lượng hình cường hóa thạch tượng dược lực lượng. Khác một loại nhưng là nhanh nhẹn hình cường hóa tấn mãnh thú tốc độ. Bạch Hiểu Văn thu gom dược liệu cho cặn, thành công chế ra hai bình cường hóa dược tề. Tấn mãnh thú tốc độ, Bạch Hiểu Văn phục dụng một bình, dựa vào cao tới 7.9 tinh thần đối phó dược tề tác dụng phụ, lần thứ hai cường hóa thành công. Hắn nhanh nhẹn gia tăng rồi 2.1 trực tiếp vọt lên gấp đôi, đạt tới 4.2 bất quá. Hắn cũng mơ hồ cảm thấy chính mình cực hạn chịu đựng. Nếu như tiến hành lần thứ 3 cường hóa, tỷ số thất bại tuyệt đối ở 90% trở lên. Hắn tổng thuộc tính đạt tới 18.7 độ cao, khoảng cách người thức tỉnh giới hạn giá trị chỉ có không tới 2 điểm. Mượn cơ hội này, Bạch Hiểu Văn còn một lần đem cơ sở đánh lộn luyện đến 3 cấp. Chỗ thiếu sót duy nhất chính là thể chất không có được cường hóa, chỉ có 2.1 thể chất thuộc tính. Mang ý nghĩa Bạch Hiểu Văn thể năng rất kém cỏi, sức chịu đòn cũng rất yếu. Bạch Hiểu Văn cũng không cảm thấy 18.7 tổng thuộc tính rất lợi hại, bởi vì trong đó 7.9 đều là hư cao tinh thần. Nói thật, tinh thần thuộc tính ở thực chiến bên trong tác dụng kém xa tiếp tắp sức mạnh, nhanh nhẹn cùng thể chất. 17 lớp hết thầy học sinh chú ý. Hiện tại bắt đầu lên xe. 15 phút phía sau xuất phát. Khuyết đại âm thanh trong loa truyền đến mập chủ nhiệm lớp Tiêu Kim Thăng thanh âm. Cắt đứt Bạch Hiểu Văn tâm tư. Các bạn học phân biệt hướng đi hai chiếc xe buýt. Bạch Hiểu Văn thấy được Chu Dịch cùng với bên cạnh hắn chim nhỏ nép vào người Ngô Hiểu Yến. Chu Dịch rơi vào những bạn học khác phía sau, cười lạnh đối với Bạch Hiểu Văn làm ra một cái động tác cắt yết hầu. Ngô Hiểu Yến sắc mặt hơi trắng bệch, thúc giục Chu Dịch đi lên xe buýt. Cái này ngô ngốc có chút kém thông minh phí chứ. Bạch Hiểu Văn không chút khách khí trả lại cái ngón giữa. Xe chó sủa là chó không cắn. Giống Chu Dịch như vậy lại là uy hiếp lại là đe dọa. Không chỉ không có bất kỳ thực chất ý nghĩa, ngược lại sẽ để người tăng cao cảnh giác. Nhìn thấy Chu Dịch, Bạch Hiểu Văn trong lòng khó tránh khỏi sinh ra một luồng thông minh trên cảm giác ưu việt. Bất quá, ở trong mắt Chu Dịch, Bạch Hiểu Văn đại khái thuộc về tùy tiện là có thể giết chết thái điểu. Tương đối nhẹ nhìn. Lần trước ở bệnh viện sử dụng thấy rõ, nhìn thấy Chu Dịch tổng thuộc tính là 15. Năm hắn tinh thần rất thấp, nhanh nhẹn trung dung. Nhưng sức mạnh, thể chất cũng rất cao. Tính cả đánh lộn sở trường phương diện chinh lịch, ta cũng không chiếm ưu thế gì. Bất quá, ta đã thoát thai hoán cốt, không còn là hắn tùy tùy tiện tiện là có thể thất thủ đánh chết tay mơ. Lần này giã ngoại huấn luyện thực chiến, nếu như có cơ hội. Hừ, Bạch Hiểu Văn móc ra rách nát điện thoại di động cho Tiểu Quân phát cái tin nhắn. Đăng lên xe buýt. Tiến hóa chi nhãn 3 chương 14 ôn dịch chuột huyệt. Sau 3 tiếng, xe buýt lái ra khỏi tính hải căn cứ thành phố. Tiến nhập thê lương đổ nát khu hòa hoãn. Chiến đấu lớp toàn thể học sinh ở 8 tên dẫn đội giáo sư dưới sự xuất lính đi xuống xe buýt, rất nhanh xếp thành hàng song xuôi. Phân tổ đi. Chủ nhiệm lớp Tiêu Kim Thăng ho khan một tiếng. Kế hoạch chúng ta chia thành 8 tiểu tổ, mỗi tổ đều sẽ có một vị lão sư đảm nhiệm dẫn đầu, lãnh đạo 4 người bạn học. Đầu tiên là tự do tổ hợp, đồng ý ở một tổ người tự động họp thành đội. Những người còn lại lại do ta tiến hành điều phối. 8 cái lão sư, bao quát Tiêu Kim Thăng ở bên trong, đều là bình thường dạy đánh lộn, khí giới chờ chút chương trình học lão sư. Thực lực rất mạnh, trên căn bản đều đạt tới không phải người thức tỉnh cực hạn. Cái này cũng là Bạch Hiểu Văn dò xét kết quả. Liền nắm chủ nhiệm lớp Tiêu Kim Thăng tới nói, tổng thuộc tính là 20.5. cơ sở đánh lộn level 5 mãn cấp. Cơ sở khí giới một tay kiếm hệ level 5. Ngoài ra còn có level 5 cơ sở ném mạnh. Bất quá đáng tiếc là Tiêu Kim Thăng vẫn không có thông qua người thức tỉnh thử thách. Trên thực tế không chỉ có là hắn, cái khác 7 vị lão sư cũng đều là như vậy, cắm ở chuẩn người thức tỉnh ngưỡng cửa. Người thức tỉnh thử thách là ở linh giới bên trong tiến hành, tự động biến thành thử thách nhiệm vụ. Lần đầu thất bại, lần thứ hai khảo nghiệm độ khó sẽ tăng lên trên diện rộng. Nếu như lần thứ hai cũng thất bại, như vậy lần thứ ba khảo nghiệm độ khó đem tăng lên tới trình độ kinh khủng. Cứ thế mà suy ra, Tiêu Kim Thăng đã từng thất bại qua 2 lần. Ở hắn lần thứ 3 tiến nhập linh giới, nhìn thấy làm người tuyệt vọng thử thách nhiệm vụ thời gian, hắn trực tiếp lựa chọn lui ra. Từ đây chết rồi lên cấp người thức tỉnh tâm. Đàng hoàng ở xích hỏa nhất trung tìm phần giáo sư công tác. Một cứ duy trì như vậy là được hơn 20 năm. Chàng bên trong một mảnh tùm la tùm luôn. 17 lớp học sinh hô bằng hoán hữu. Vô từng người quen thuộc ngồi cùng bàn. Trước sau vị. Cấp tốc hợp thành từng nhánh 4 người tiểu đội. Bạch Hiểu Văn bản muốn gia nhập một cách hơi hơi quen thuộc một chút đội ngũ. Nhưng là nhìn thấy xưa nay quen thuộc mấy người bạn học. Thái độ đều có chút thờ ơ. Ánh mắt còn hướng về Chu Dịch phương hướng liếc qua đi. Hắn trong lòng liền hiểu mấy phần. Mấy cái này bạn học đều không phải người ngu, quan hệ không sâu, đương nhiên không nguyện ý vì Bạch Hiểu Văn được tội Chu Dịch. Bạch Hiểu Văn trong lòng cười lạnh một tiếng, không nữa đi tự chuốc nhục nhã. Còn có 4 vị bạn học không có tiến vào tổ số qua một lần người trong sân số. Tiêu Kim Thăng gật đầu nói. Tốt lắm. Chu Dịch. Ngô Hiểu Yến. Tưởng Văn. Bạch Hiểu Văn. 4 người tắc ngươi một tổ. Từ ta dẫn đội. Chu Dịch nhích miệng nở nụ cười, ta không có ý kiến. Bạch Hiểu Văn không nói gì. Tỏ rõ chỉ còn lại 4 người bọn họ. Có đồng ý hay không? Đều chỉ có thể như vậy phân tổ. Tốt rồi, thời hạn 1 tuần giã ngoại huấn luyện thực chiến, hiện tại bắt đầu. 8 tiểu tổ đều có mục tiêu của mình địa điểm. Ở trong vòng 1 tuần. Quét sạch mục tiêu địa điểm hết thảy quái vật phía sau trở về. Hy vọng hết thảy bạn học đều có thể có đề cao. Tiêu Kim Thăng bàn tay mập mạp vung lên. Chỉnh giả ra phát Bạch Hiểu Văn đem ba lô hành quân mở ra. Lấy ra thép nỏ treo ở bên hông. Đem dao bầu chinh chích cột ở sau lưng. Quấn chặt ống quần. Bất luận là thép nỏ vẫn là dao bầu. Cũng chỉ là cơ giới hóa sản xuất hàng loạt vũ khí. Không chứa linh năng hạt căn bản. Lực sát thương là không sánh được chân chính linh năng trang bị. Chân chính linh năng trang bị. Hoặc là từ đoán tạo sư thủ công chế tạo. Hoặc là từ trên người quái vật tuôn ra. Máy móc dây chuyền sản xuất là sản xuất không ra được. Đương nhiên, linh năng trang bị cũng tương đương đắt giá. Ở Bạch Hiểu Văn chỉnh trang xong phía sau. Bên cạnh Tưởng Văn tiến tới. Mang theo một chút ngượng ngùng nụ cười. Bạch Hiểu Văn bạn học. Người tốt. Cái này gọi Tưởng Văn nữ sinh. Da rẻ trắng nõn. Mặt trái dưa. Mặc dù không bằng Lý Thục Nghi. Nhưng cũng coi là một tiểu mỹ nữ. Vừa phân tổ thời điểm, không ít nam sinh đều mời qua nàng. Chẳng biết vì sao nàng từng cách cự tuyệt. Người tốt, Tưởng Văn. Đón lấy 1 tuần chúng ta chính là đồng đội. Nhìn thấy Tưởng Văn trên mặt ngượng ngùng thiếu nữ nụ cười, Bạch Hiểu Văn nhất thời hiểu, sang sảng nở nụ cười. Đây là quỳ gối ở ca dưới quần bò nhỏ mê muội a. Mấy cách vừa bị Tưởng Văn từ chối qua nam sinh đưa tới ánh mắt u oán. Có người này loại yếu gà đồng đội thực sự là bất hạnh. Chu Dịch mang theo Ngô Hiểu Yến, cười lạnh đi tới. Nhìn về phía Bạch Hiểu Văn ánh mắt có một tia khiêu khích. Hy vọng ngươi đừng cản trở. Quản tốt ngươi chính mình đi, ngươi nếu như ngỏm rồi, ta tuyệt không sẽ nhìn nhiều. Bạch Hiểu Văn hừ nói. Ngươi, Chu Dịch bị chọc giận. Được rồi. Tất cả chớ ồn ào nên xuất phát. Chủ nhiệm lớp Tiêu Kim Thăng thân thể mập mạp chen chúc tới. Hắn eo đeo một thanh dì xét loang lổ thiết kiếm. Sau lưng còn cắm vào một loạt thép chế phi đao. Hồng Anh buông xuống. Cả người như là một con uy vũ con cua. Điều mở bản đồ. Mục tiêu của chúng ta lần này chính là số 8 khu vực, gọi là ôn dịch thử huyệt. Tiêu Kim Thăng thơ ngắn ngón tay trên địa đồ bỗng nhiên vạch một cái. Chúng ta muốn đi bộ bôn ba 13 km. Đường bên trong không khỏi sẽ bị một ít quái vật. Bất quá ở khu hòa hoán du đáng quái vật uy hiếp đều khá là nhỏ. Từ các ngươi thay phiên ra tay tiến hành luyện tập. Trước lúc trời tối, chúng ta nhất định phải chạy tới ôn dịch thử huyệt 8 chi đội ngũ. Dọc theo phương hướng khác nhau, giống như là 8 chi mũi tên đầu, ở mênh mông bình nguyên hoang địa bên trong triển khai. Tưởng văn, biến dị con rắn là quái vật bên trong nhỏ yếu nhất một loại, không nên bị bề ngoài của bọn nó làm cho khiếp sợ. Tiêu Kim Thăng giống lớn nói, ở thi đại học thực chiến sát hạt bên trong, có khi là so với biến dị con rắn càng thêm chán ghét quái vật. Ngươi nghĩ thực chiến giờ học thi không điểm sao? Nhanh lên cho ta, biến dị con rắn chính là bị phóng đại gấp mấy chục lần con rắn. Một thân giáp xác bóng loáng bóng lưỡng, thật dài xúc tu, sắc bén chân, dữ tợn xấu xí bề ngoài, tuyệt đối là nữ sinh thiên địch. Bạch Hiểu Văn có chút đồng tình mà nhìn Tưởng Văn. Dựa theo bốn người thay phiên ra tay rèn luyện quy củ, Tưởng Văn bị xếp hạng người thứ ba. Chết tử tế không chết gặp phải một con lạc đàn biến dị con rắn. Nghe được Tiêu Kim Thăng dục, Tưởng Văn mặt trái xoan càng trắng hơn. Nàng hét lên một tiếng, liên tục không ngừng địa kéo thép nỏ cò súng. Đạc đạc đạc. Biến dị con rắn bị đánh liên tiếp lui về phía sau. Trên người màu đen giáp xác thậm chí làm bắn ra từng điểm đốm lửa nhỏ. Nhược điểm là mắt. Ngươi đang ngắm chuẩn nơi nào? Tiêu Kim Thăng gào thét. Ngươi cho rằng ngươi nắm chính là linh năng trang bị? Xin nhờ, trong tay ngươi chỉ là một thanh sản xuất hàng loạt phổ thông thép nỏ. Ngoại trừ công kích nhược điểm, bằng không căn bản giết không chết một con dù cho nhỏ yếu nhất biến dị thú rất nhanh. Tưởng Văn nỏ mũi tên đánh hụt, biến dị con rắn không mất một sợi tóc, quơ chân nhằm phía Tưởng Văn. Nhìn thấy xấu xí biến dị con rắn xông lên, Tưởng Văn đầu óc trống rỗng. Mắt thấy biến dị con rắn liền muốn nhào tới Tưởng Văn trên đùi. Một bên Chu Dịch cùng Ngô Hiểu Yến một bộ xem náo nhiệt dáng dấp. Bạch Hiểu Văn trong lòng thở dài, trở tay từ phía sau lưng rút ra dao bầu, nhắm vào biến dị con rắn cổ giáp xác khe hở nơi phách chém tới. Leng keng một tiếng, tia lửa văng khắp nơi. Một đao này chém thoáng lệch một chút, không có trong mệnh khe hở. Bất quá Bạch Hiểu Văn sức mạnh rất đủ, biến dị con rắn bị trực tiếp đập xuống, bụi đất tung bay. Bạch Hiểu Văn lại ra một đao, lần này chém trúng biến dị con rắn cổ giáp xác khe hở, gọn gàng nhanh chóng địa đem đầu chặt hạ xuống. Sau đó bù đắp một chân, đem chán rét không đầu thân thể đá bay. Biến dị con rắn mặc dù không có đầu cũng không sẽ lập tức tử vong, nhưng mất đi ăn uống công năng, nó là không thể tồn sống bao lâu. Bạch Hiểu Văn chiếm được một đạo nhắc nhở tin tức. Kết thúc chiến đấu, sức mạnh 4, tinh chuẩn 2, tính liên quan 3, đánh giá lương. Ngươi cơ sở khí giới một tay kiếm hệ độ thuần thục tăng cường. Cơ sở khí giới một tay kiếm hệ tăng lên đến 3 cấp. Bạch Hiểu Văn một tay kiếm sở trường đẳng cấp kẹt ở cấp 2 đã thời gian rất lâu, vẫn luyện tập cũng không có đột phá. Không nghĩ tới chém chết một con biến dị con rắn đã đột phá. Giá ngoại huấn luyện thực chiến, thông qua chân thật chiến đấu, tăng trưởng độ thuần thuộc quả nhiên hết sức kinh người, so với khô cằn huấn luyện mạnh hơn nhiều. Tưởng Văn đầy mặt cảm kích. Bạch Hiểu Văn quá cảm ơn ngươi. Bạch Hiểu Văn khoát tay áo một cái, phải cắt bắt chó đi cày quản việc không đâu. Cách đó không xa Chu Dịch bĩu môi. Ngô Hiểu Yến nhỏ giọng nói, bất quá Bạch Hiểu Văn vừa cái kia hai đao, sức mạnh thật giống rất mạnh. Chu Dịch xem thường, có tác dụng chó gì một con rắn mà thôi, ta một chân liền giết chết. Tiêu Kim Thăng ho khan một tiếng, tổng kết nói, tốt rồi Tưởng Văn, lần này coi như. Ngươi phải rõ ràng, thực chiến cơ hội đến từ không dễ, tiếp tục xuất phát dọc theo đường đi, năm người lại tao ngộ rồi một ít du đáng quái vật. Có răng hô khát máu ăn thịt thỏ, có lây tử linh khí tức từ trong mộ địa bò ra yếu đuối bộ xương, còn có đại danh đỉnh đỉnh Ôn Dịch Thử. Tiêu Kim Thăng áp trận, Bạch Hiểu Văn bọn bốn người luôn phiên ra tay, tôi luyện kỹ xảo. Tưởng Văn biểu hiện so với lần thứ nhất xuất sắc rất nhiều, chiếm được Tiêu Kim Thăng ngoài miệng biểu dương. Trước lúc trời tối, tiểu tổ rốt cuộc đã tới số 8 khu vực, Ôn Dịch Thử huyệt trước. Tiến hóa chi nhãn 3 chương 15 sông bay chuột Ôn Dịch Thử huyệt lối vào bị một đống tảng đá nhốt lại. Cỏ dại tùm. Nếu không có vệ tinh định vị, đoàn người thật vẫn khó có thể tìm tới. Lão sư đồng khẩu tại sao bị ngăn lại, Ngô Hiểu Yến hỏi. Tiêu Kim Thăng nói có thể là Ôn Dịch Thử làm ra. Chúng nó trí lực có thể không thấp. Mặc kệ như vậy nhiều, chúng ta nghỉ ngơi một canh giờ, ăn một chút gì liền đi vào. Gần nhất mấy ngày đều phải ở đây cách địa huyệt bên trong vượt qua, các ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Hai nữ sinh Tưởng Văn cùng Ngô Hiểu Yến đều là sắc mặt trắng nhợt. Tiêu Kim Thăng châm đốt lửa trại, năm người vây quanh ngồi xuống. Bạch Hiểu Văn cởi xuống ba lô hành quân, thở phào thật dài một cái, xoa cay cay cánh tay cùng cẳng chân. Ha ha! 13 cây số Việt giã. Liền không chịu nổi Chu Dịch không buông tha bất luận cách nào đả kích Bạch Hiểu Văn cơ hội. Bạch Hiểu Văn hay. Một thể chất thuộc tính đặt ở chiến đấu lớp cũng không tính quá thấp. Đương nhiên cùng thể chất cao tới 4. 9 Chu Dịch so với còn kém rất nhiều. Cách khác hai nữ sinh, Ngô Hiểu Yến cùng Tưởng Văn cũng cùng Bạch Hiểu Văn gần như đều tương đương uể oải. Ở ba người tôn lên hạ, Chu Dịch đúng là có vẻ thành thạo điêu luyện. Bạch Hiểu Văn không thèm để ý Chu Dịch. Ở lửa trại trên thiêu đốt lương khô. Liền nước sạch ăn đi. Chậm rãi khôi phục thể lực. Chủ nhiệm lớp Tiêu Kim Thăng đăm chiêu. Chu Dịch nguyên bản chính là 17 lớp học sinh khá giỏi. Có này loại biểu hiện cũng chẳng có gì lạ. Bất quá Bạch Hiểu Văn hôm nay biểu hiện. Nhưng là có chút ra ngoài Tiêu Kim Thăng dự liệu. Cùng Chu Dịch bất đồng, Tiêu Kim Thăng vẫn đang quan sát hắn lãnh đạo 4 tên học sinh, ước định thực lực của bọn họ. Nguyên bản Bạch Hiểu Văn trình độ là chú định thi không lên đại học. Nhưng hôm nay hắn biểu hiện nhưng cho Tiêu Kim Thăng kinh ngạc vui mừng không nhỏ. Căn cứ Tiêu Kim Thăng suy đoán, Bạch Hiểu Văn sức mạnh cùng nhanh nhẹn đều tăng trưởng rất nhiều. Có này hai hạng thuộc tính làm cơ sở. Muốn tăng cao đánh lộn, khí giới sở trường. Kỳ thực rất dễ dàng. Đương nhiên Bạch Hiểu Văn thể chất là nhược hạng, điểm này cũng bị Tiêu Kim Thăng xem ở mắt bên trong. Một giờ trôi qua, bốn học sinh thể lực cũng đều khôi phục gần đủ rồi. Tiêu Kim Thăng vung lên tay, năm người bắt đầu thanh lý hòn đá. Bất quá hang động đóng kín trình độ có chút vượt quá dự liệu. Mấy chục khối to nhỏ không đều tảng đá đem động khẩu lấy bên trong 5 mét trở lên thông đạo đều lấp kín. Những này thối con chuột đúng là rất có sức lực. Chu Dịch phẫn nộ nói, hắn nâng lên một khối to bằng cái thớt tảng đá, dùng sức ném đến tận 5 mét có hơn. Sau nửa giờ, đóng kín cửa động hòn đá bị dọn sạch. Bốn học sinh ở Tiêu Kim Thăng dẫn dắt đi bước vào chuột huyệt. Nhận linh năng hạt căn bản ảnh hưởng. Ôn Dịch Thử so với phổ thông con chuột hình thể lớn hơn gấp mấy chục lần. Có tới cao bằng nửa người. Chúng nó đào móc ra hang động cũng tương đương rộng rãi. Bên trong càng là có khác động thiên. Đi rồi mấy chục bước phía sau. Trước mắt trở nên mở rộng rất nhiều. Đủ để chứa đựng 5 người song song. Không khí bên trong có loại nhàn nhạt mùi hôi. Này bầy Ôn Dịch Thử đem hang động đều phong bế. Nhất định là ở trong đồng giải quyết ăn uống ngủ nghỉ vấn đề. Ai cũng không thể yêu cầu một tổ con chuột giảng vệ sinh. Tầm nhìn u ám, chỉ có một ít biến dị rêu cỏ dại chờ thực vật, phát ra hào quang nhỏ yếu. Cũng may năm người đề chuẩn bị trước có chứa đèn pha mũ bảo hiểm chiếu sáng con đường. Xẹp xẹp đâm nghiêng bên trong một vệt bóng đen mánh nhào tới. Mục tiêu chính là Ngô Hiểu Yến. Ngô Hiểu Yến hét lên một tiếng. Lùi về sau hai bước. Đoàn kia bóng đen đụng phải một bên kia trên vách tường. Mạnh mẽ một cái bắn ra tiếp tục đánh về phía Ngô Hiểu Yến. Trong nháy mắt ngắn ngủi, Bạch Hiểu Văn đã thấy này đoàn bóng đen. Rõ ràng là một con chuột lớn, nó cả người mọc đầy lông xanh. Một đôi mắt như là dã như sói tán dầu trải tóc màu xanh lục vầng sáng. Mọc ra hai cái bén nhọn răng hàm. Còn có màu đen lợi trảo. không cần kinh hoàng. Tiêu Kim Thăng trầm giọng hò hét, một con ôn dịch thử mà thôi. Chu dịch từ phía sau lưng lấy xuống đại kiếm hai tay, hưng phấn địa đáp đáp một tiếng, một kiếm bổ tới. Chu dịch cơ sở khí giới đã đạt đến 3 cấp, lựa chọn cũng là hai tay kiếm hệ, này chém một cách vừa nhanh vừa mạnh. Ở Việt giã đường bên trong chết ở hắn dưới đại kiếm ôn dịch thử đã đạt đến 3 chỉ. Bất quá, một cách này ôn dịch thử cùng trước chết 3 tên đồng loại rõ ràng có hơi khác nhau. Nó chít chít hét lên một tiếng, bỗng nhiên ra tốc, từ chu dịch dưới đại kiếm vọt ra ngoài, đâm đầu vào chu dịch bụng dưới. Xẹp xẹp, ôn dịch thử lợi chảo vung đánh, chu dịch hai bên xương sườn huyết hoa tóe hiện. Chu dịch kêu đau đớn một tiếng, lảo đảo lùi về sau. Hắn kinh nghiệm thực chiến cũng không có gì đặc biệt, bị đau, trong lòng nhất thời hoảng rồi. Đại kiếm nằm ngang ở trước mặt, biến thành thủ thế. Bạch Hiểu Văn làm mất đi cái thấy rõ đi qua, lập tức đến rồi này con ôn dịch thử tin tức. Rồng bay chuột chủng tộc, vong linh loại thi yêu tộc, thuộc tính, sức mạnh 3.8, nhanh nhẹn 6.5, thể chất 4.1, tinh thần 0.2, kỹ năng 1, ôn dịch nanh vuốt, chịu đến rồng bay móng chuột đánh cùng cắn xé tổn thương kẻ địch sẽ trúng độc. Kỹ năng 2, sơ cứng da rẻ. Rồng bay chuột không có cảm giác đau, sẽ không chảy máu, da lông sức phòng ngự tăng lên rất nhiều. Đây không phải là thông thường ôn dịch thử, mà là rồng bay chuột thật là cao nhanh nhẹn, sức mạnh cùng thể chất đều so với ôn dịch thử đề cao một đoạn. Đây là hy sinh tinh thần mang tới tố chất thân thể toàn diện tăng lên. Bạch Hiểu Văn đem sự chú ý tập trung để cầu nhìn thấy rồng bay chuột nhiều tin tức hơn. Ở rồng bay chuột tên phía sau toát ra một hàng chữ nhỏ, chịu đến thần bí vật phẩm ảnh hưởng, mất đi tâm trí ôn dịch thử đã không còn là dã thú, mà là đáng sợ hơn vong linh cướp thức ăn người. Thời gian này, Tiêu Kim Thăng hô lên, cẩn thận một chút, này con chuột hết sức không đúng. Bạch Hiểu Văn ngươi cũng tới. Tiêu Kim Thăng run tay bắn ra 2 ngọn phi đao, level 5 cơ sở ném xác thực không tầm thường, tinh chuẩn địa trúng đích rồng bay chuột, trong đó một thanh phi đao còn trúng đích cổ. Chỉ bất quá, rồng bay chuột không có cảm giác đau, cũng không có chỗ yếu, kéo phi đao lao nhanh, bị thương vị trí chỉ là rỉn ra một tia máu đen mà thôi. Chu dịch thấy tình thế không ổn, liều mạng địa trốn về sau, đại kiếm hai tay vung vẩy đến nước tát không lọt, bảo vệ chính mình hạ 3 đường, miễn đến bị thương lần nữa. Rồng bay chuột hướng về không vào chu dịch đao vòng, trái lại bị chém trúng một đao, chít chít kêu loạn, xoay người đánh về phía Tưởng Văn. Bạch Hiểu Văn đã chạy tới, bất quá hắn cũng không có sử dụng dao bầu, mà là tay không lên trước, hai tay hợp lại nắm thành trọng quyền, từ trên xuống dưới như là bóng chuyền bạc giống như dùng sức đập xuống. Rồng bay chuột mục tiêu là Tưởng Văn, nó lúc này bay nhào ở không trung, không có chuyển ngoặt tránh né không gian, cao tới 6.5, nhanh nhẹn cũng mất dùng võ chi địa. Đây chính là Bạch Hiểu Văn nhắm ngay cơ hội tốt. Rồng bay chuột có sơ cứng da rẻ, này vừa bị động năng lực, đối với sắc bén khí đánh chém sức đề kháng rất mạnh, càng là sẽ không chảy máu. Vì lẽ đó, Bạch Hiểu Văn mới chọn dùng đánh ngất phương thức. Một tiếng tóm, rồng bay chuột bị đập rơi vào đất, chịu đến to lớn lực trùng kích ảnh hưởng, thân thể của nó dừng lại trong nháy mắt. Mà trong giây lát này, liền quyết định cái chết của nó. Bạch Tiêu Kim Thăng chạy tới, dì xét loang lổ thiết kiếm bỗng nhiên đánh xuống, rồng bay chuột thân thể bị trực tiếp chém thành 2 nửa, máu đen theo vết thương cắt mặt chậm rãi chảy ra. Hắn đây mẹ rốt cuộc là thứ gì? Chu dịch bảo câu thô khẩu. Tiến hóa chi nhãn 3 chương 16, kết giới phép thuật. Rồng bay chuột tuy rằng bị giết chết, nhưng mấy học sinh sắc mặt đều rất khó nhìn. Ngô Hiểu Yến giúp Chu Dịch dùng chất giải độc nơi sửa lại một chút vết thương. Tiêu Kim Thăng ngồi xổm ở rồng bay chuột trước thi thể, cẩn thận địa quan sát. Tưởng Văn cùng Bạch Hiểu Văn nhưng là đứng ở Tiêu Kim Thăng bên cạnh. Này con ôn dịch thử, so với tầm thường cá thể mạnh hơn nhiều, đặc biệt là nhanh nhẹn cùng sức phòng ngự. hai phe này mặt hầu như tăng gấp đôi. Tiêu Kim Thăng cao đầu lông mày. Mấu chốt nhất là này loại cuồng bạo phương thức công kích hoàn toàn không giống như là bình thường ôn dịch thử a. Cuối cùng có thể hoàn thành chém giết vẫn là dựa vào Tiêu Kim Thăng trong tay cái kia đem gì xét thiết kiếm. Này đem gì xét thiết kiếm là linh năng trang bị. Xem ra hết sức lô. Có thể luận lực sát thương. Muốn so với tinh cương chế tạo vũ khí mạnh hơn rất nhiều. Có thể một kiếm đem nắm giữ sơ cứng ra rẻ sông bay chuột chém thành hai khúc. Tiêu Kim Thăng vượt qua sông bay chuột đầu. Ở đèn pha chiếu xuống. Có thể thấy rõ. Sông bay chuột mắt trở nên trắng. Miệng không có lông da rẻ hiện ra một kiểu chết màu trắng bệnh trạng ánh sáng lộng lẫy. Hẳn là bị ảnh hưởng nào đó biến dị. Bạch Hiểu Văn ho khan một tiếng nói. Hai lần biến dị Tiêu Kim Thăng cau mày. Hắn đứng lên, hướng về đen thui ôn dịch thử huyệt nơi sâu xa nhìn lại. Nếu như động bên trong đều là này loại hai lần biến dị quái vật, chúng ta liền không thể thâm nhập hơn nữa. Tiêu Kim Thăng trên mặt thịt mỡ hơi rung động. Nghiêm túc nói. Ta sẽ hướng trường học đăng báo tình huống của nơi này. Mời giáo phương phái ra người thức tỉnh tới xử lý. Chu Dịch băng bó ký vết thương. Có chút không phục địa gọi nói. Không đến nỗi chứ, cái kia con chuột cũng không thế nào lợi hại. Ta lần này là bị nó tập kích, không biết lai lịch của nó. Nếu như gặp mặt gặp một con, nhất định có thể quét sạch. Bạch Hiểu Văn bật cười một tiếng. Tiêu Kim Thăng lắc đầu nói. Coi như ngươi có thể một đối một giết chết một con. Lại có ý nghĩa gì này ôn dịch thử huyệt bên trong. Phỏng đoán cẩn thận cũng có mấy trăm con ôn dịch thử. Rất nhiều lúc là kết bè kết lũ xuất hiện. Một khi xuất hiện ba chỉ trở lên, chúng ta tiểu tổ nhất định sẽ xuất hiện thương vong. Chu Dịch câm miệng không nói, chỉ là hung áp trợn mắt nhìn Bạch Hiểu Văn một chút, cảm giác bị cười nhạo mất mặt. Lão sư, chúng ta trở về đi thôi, một tuần lễ huấn luyện thực chiến chỉ qua một ngày. Còn có thể đi những khu vực khác huấn luyện. Bạch Hiểu Văn căn bản không để ý tới Chu Dịch. Được. Năm người nhân khi cao hứng mà đến, mất hứng mà về theo lúc tới con đường trở về. Đi tới cửa động vị trí. Trước mặt Nhất Tưởng Văn bỗng nhiên kinh hô một tiếng. Làm sao có ánh sáng, mấy người lên trước nhìn lại. Đều là giật mình trong lòng. Nguyên bản động khẩu lại có một tầng mông lung màu nhũ bạch vầng sáng ở ban đêm đen kịt có vẻ phi thường rực rỡ. Chu Dịch thử đi về phía trước hai bước. Biến sắc mặt. Tiêu lão sư. Đây không có cách nào thông qua, làm sao có khả năng. Tiêu Kim Thăng mặt béo trên. Vẻ mặt đột nhiên thay đổi. Bước nhanh về phía trước. Mông lung bạch quang phảng phất là một tầng bình phong vô hình đem động khẩu ngăn trở. Bất luận mấy người cố gắng thế nào đều không thể xuyên qua màn ánh sáng đi tới mảy may. Đây là tình huống gì? Chu Dịch cảm giác suối quẩy cực điểm. Lần này giã ngoại huấn luyện thực chiến. Từ vừa mới bắt đầu thì trách sự tình tần suất. Quá không thuận lợi. Đây là một loại kết giới, loại phép thuật. Tiêu Kim Thăng thở ra một hơi, tốc độ nói chậm nói, có người phóng ra kết giới chặn lại rồi động khẩu. Ở kết giới linh năng tiêu tan trước, chúng ta không ra được. Người nào tại sao phải làm như vậy? Tưởng Văn sợ sệt hỏi. Ta cũng không biết. Bất quá đối phương e sợ không có gì hảo ý. Hơn nữa thực lực mạnh mẽ, Tiêu Kim Thăng nói. Có thể triển khai phép thuật. Nhất định là người thức tỉnh cấp bậc. Chúng ta không đối phó được. Vậy làm sao bây giờ? Chu Dịch gọi nói. Hướng trường học cầu viện đi. Tiêu lão sư, chúng ta cũng không thể chết ở chỗ này. Ta hiện tại liền phát tín hiệu cầu cứu. Bất quá, giáo phương phái ra người thức tỉnh coi như lập tức xuất phát, cũng phải một quãng thời gian mới có thể đến nơi. Khoảng thời gian này, mọi người trốn đi, đem đèn pha đều đóng lại, tuyệt đối không nên gây nên địch nhân chú ý. Tiêu Kim Thăng trực tiếp đem triển khai kết giới người định tính là kẻ địch. Mang theo bốn học sinh. Sờ soạng hướng về ôn dịch thử huyệt nơi sâu xa đi đến. Bạch Hiểu Văn khẽ cau mày, cảm thấy có gì đó không đúng. Hắn cũng không cho là nắm giữ người thức tỉnh thực lực kẻ địch sẽ nhắm vào bọn họ đám người kia. Liên tưởng đến sông bay chuột thấy rõ tin tức, Bạch Hiểu Văn nghĩ đến một khả năng. Tiêu lão sư, ta cảm thấy Đối phương hẳn không phải là hướng về chúng ta tới. Bạch Hiểu Văn đi mau hai bước. Đến Tiêu Kim Thăng bên cạnh. Nếu như địch nhân là hướng về chúng ta tới. Hoàn toàn không chi phí khí lực lớn như vậy. Dọc theo đường đi có rất nhiều cơ hội. Tiêu Kim Thăng cau mày. Nếu như không phải hướng về chúng ta tới. Cái kia hắn đến loại chim này không sót cứt khu hòa hoãn hang động làm cái gì ta đoán. Nên cùng ôn dịch thử huyệt biến hóa gì thường có quan hệ. Bạch Hiểu Văn tốc độ nói rõ ràng. Ôn dịch thử vì sao lại sản sinh biến hóa lớn như vậy có thể để cả tòa hang động ôn dịch thử đều biến dị. Nếu như là bảo vật. Khẳng định vô cùng ghê gớm. Sẽ để người thức tỉnh đều đỏ mắt. Còn có. Ngươi không cảm thấy ngăn chặn cửa động tảng đá có cái gì rất không đúng sao, càng giống như là bởi vì. Mà không phải ôn dịch thử làm ra. Ý của ngươi là nói. Có người thức tỉnh phát hiện dị thường của nơi này tình huống. Tới rồi thăm dò Tiêu Kim Thăng cau mày nói. Nhưng là hắn tại sao muốn liền lối vào đồng thời phong tỏa đối phương nhìn thấy cửa động hòn đá bị chuyển mở. Lại nhìn tới lối vào dấu chân. Khẳng định đoán được chúng ta đã trước một bước vào động. Vẫn không có ly khai. Vì phòng bị chúng ta nhận được cái này bảo vật cũng mang đi. Hắn liền phong tỏa hang động. Bạch Hiểu Văn phân tích có lý có chứng cứ. Tiêu Kim Thăng thời gian này cũng cảm giác được. Động khẩu chắn gió tảng đá có cái gì rất không đúng. Vậy chúng ta nên làm như thế nào? Tiêu Kim Thăng hỏi. Nếu không phải hướng về chúng ta tới. Vậy chúng ta vẫn là về động khẩu chờ cứu viện tốt rồi. Ngô Hiểu Yến nhỏ giọng nói. Bạch Hiểu Văn lắc đầu. Hay là muốn theo Tiêu lão sư nói trốn trước tận lực không nên bị phát hiện. Dựa theo Tiêu lão sư lời giải thích. Đối phương có người thức tỉnh thực lực. Muốn giết chết chúng ta 5 cái. Phi thường ung dung. Ta không bài trừ một khả năng đối phương khi chiếm được bảo vật phía sau. Vì diệt khẩu thuận tiện đem chúng ta quét sạch. Hừ, ngươi phân tích nửa ngày đơn giản cũng là trốn đi, cùng Tiêu lão sư nói cũng không khác nhau. Chu Dịch xem thường nói. Tốt rồi Chu Dịch. Bạch Hiểu Văn phân tích. Chí ít để cho chúng ta trong lòng có đáy. Sẽ không kinh hoàng như vậy thất thố. Tiêu Kim Thăng lấy lại bình tĩnh. Suy nghĩ phía sau nói. Hiện tại, chúng ta không thể giống con ruồi không đầu giống như sông loạn. Trước tiên tìm một nơi yên tĩnh trốn đi, miễn cho gặp được cái kia người. Có thể bình an vô sự tốt nhất. Năm người lặng lẽ đi tới, ở trong hang đường rẽ nơi chọn một cái vắng vẻ đường hẹp. Đi rồi hơn 100 mét. Xoay chuyển hai cái khom phía sau. Trước mắt mọi người đột nhiên rộng rãi. Tiến nhập nhất cá dưới đất phòng. Phòng dưới đất có 10 mét vuông vắn, khá là rộng rãi. Sau khi đi tới nơi này tất cả mọi người thoáng thở phào nhẹ nhõm. Chu Dịch thấp giọng mắng nói. Những này chết tiệt con chuột. Đánh động chân là đem hảo thủ. Đào lớn như vậy phòng dưới đất. Có ít lời gì Bạch Hiểu Văn mở ra đèn pha. Cẩn thận quan sát phòng dưới đất. Ngươi làm gì tắt đèn? Chu Dịch thấp giọng giống nói. Bạch Hiểu Văn liền ánh đèn, sờ sờ phòng ngầm dưới đất vách tường. Sắc mặt của hắn hơi đổi một cái. Không được. Chúng ta muốn rời đi nơi này. Lập tức tiến hóa chi nhãn 3 chương 17 đến từ linh giới kỵ sĩ làm sao vậy? Tưởng Văn Hiếu Kỳ hỏi. Mới vừa gia nhập căn này phòng dưới đất thời điểm ta cũng cảm giác được có cái gì không đúng. Các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được. Căn này phòng dưới đất so với địa quật những nơi khác. Hơi quá rộng rãi sao? Bạch Hiểu Văn đóng lại đèn pha. Nhẹ nói. Bởi vì. Này phòng dưới đất không phải ôn dịch thử đào lên. Tiêu lão sư. Lúc tới ngươi nói. Ngươi đã tới tòa này chuột huyệt. Vậy ngươi biết có căn này phòng dưới đất sao? Ấn tượng có chút mơ hồ. Ta là mấy năm trước tới. Khi đó hẳn là không. Tiêu Kim Thăng nhớ lại nói. Từ trên vách tường dấu vết là có thể phán đoán ra căn này phòng dưới đất đào móc thời gian sẽ không vượt qua một năm. Nếu như nói, ôn dịch thử huyệt có gì thường gì khu vực. Tòa này gần đây nhân công đào móc ra phòng dưới đất. Không thể nghi ngờ là một cái trong số đó vì tìm tới cái này dẫn phát ôn dịch thử biến gì vật phẩm. Cái kia phong tỏa cửa động mạnh mẽ người thức tỉnh. sớm muộn muốn tìm tới nơi này. Bạch Hiểu Văn trầm giọng nói. Nói cách khác, núp ở chỗ này chờ liền hướng về trên lưới thương va. Tiêu Kim Thăng hít sâu một hơi. Bạch Hiểu Văn, ngươi phân tích rất tốt. Chúng ta bước chân thả nhẹ một tí, rời đi nơi này. Bầu không khí trở nên càng căng thẳng. Bỗng nhiên, Bạch Hiểu Văn vung mạnh tay lên, ra hiệu hết thảy người dừng lại. Phù cận có người. Tiếng bước chân rất nhẹ. Tiêu Kim Thăng có chút kinh nghi nhìn Bạch Hiểu Văn. Hắn cũng không biết Bạch Hiểu Văn tinh thần cao tới 7.9, đã vượt qua một ít cấp thấp người thức tỉnh một cách tự nhiên có một loại kỳ dị năng lực cảm nhận. Tưởng Văn sợ đến khuôn mặt nhỏ trắng bịch thấp giọng mang theo tiếng khóc, là người kia sao Duyệt. Chúng ta tạm thời không muốn phát ra bất kỳ thanh âm gì. Hy vọng người kia chỉ là đi ngang qua, sẽ không đi bên này. Bạch Hiểu Văn chụp chụp Tưởng Văn bả vai. Năm người lặng lẽ ngồi xổm xuống. Liền ngay cả nhất không phục Chu Dịch cũng không có ở giờ phút quan trọng này nghi vấn Bạch Hiểu Văn. Dọc theo đường đi, Bạch Hiểu Văn thông qua phân tích của chính mình đã ở tiểu đội này bên trong thắng được quyền lên tiếng. Bạch Hiểu Văn dựa lưng vách tường cẩn thận ở đất trên tìm tòi. Vừa tắt đèn trước, Bạch Hiểu Văn nhìn thoáng qua, thấy được trên đất có vật đen thùi lùi, giống như là một đoàn y vật. Khả năng ghi nhớ của hắn cỡ nào biến thái. Chỉ là trong lúc vô tình thoáng nhìn, cẩn thận kỷ niệm lời, nhưng có thể hồi ức ra thất thất bát bát. Tình huống bây giờ hạ, nắm giữ càng nhiều tin tức, lại càng có chạy trốn nắm bắt. Bạch Hiểu Văn hết sức vững tin. Đoàn kia đen thùi lùi như y vật đồ vật, nên cùng tòa này phòng dưới đất đào móc người có quan hệ. Mò tới. Cảm giác thấy hơi không đúng, Bạch Hiểu Văn mò tới y vật. Bất quá xúc cảm nhưng là rất đặc biệt. Như là xù xì vải sợi tay. Điểm này hết sức không bình thường, Bạch Hiểu Văn cấp tốc phân tích ra điểm đáng ngờ. Vải sợi tay mặc quần áo không thoải mái. Thuộc về mấy trăm năm cũng đã đào thải hết mặt hàng. Toàn bộ tính hải căn cứ thành phố. Không có bất kỳ một cửa tiệm bán đấu giá này loại vật liệu. Bạch Hiểu Văn tiếp tục tìm tòi, sắc mặt của hắn trở nên cổ quái. Hắn theo tay áo, mò tới một cái lạnh lẽo bàn tay gầy guộc. Người chết bàn tay. Đây không phải là một đoàn y vật, mà là một người mặc vải sợi đay quần áo người chết. Bạch Hiểu Văn hầu như dọa ra một thân mồ hôi. Hắn chấn định một hồi tâm thần, vừa tiếp tục tìm tòi, một bên âm thầm suy đoán lai lịch của người này. Từ kỳ gì vải sợi đay quần áo là có thể phán đoán cái này người chỉ sợ không phải địa cầu nhân loại. Hắn hẳn là đến từ linh giới nhân loại. Linh giới rộng lớn vô ngần, bao quát rất nhiều tầng vị diện. Tuyệt đại bộ phận vị diện đều có nhân loại tồn tại. Đương nhiên, cái kia là linh giới nhân loại. Cùng địa cầu nhân loại khác biệt rất lớn. Dựa theo Bạch Hiểu Văn lý giải, chính là trò chơi phó bản bên trong nơ. B. Cơ. Ở suy đoán ra này một nhân loại thân phận phía sau, Bạch Hiểu Văn không khỏi lâm vào tiến một bước suy nghĩ. Cái này linh giới nhân loại tiến vào địa cầu phía sau, tại sao muốn mạo hiểm xuyên qua khu hoang dã tuyến phong tỏa, đến khu hòa hoãn, ẩn thân ở cái này u ám hôi thối hang chuột bên trong? Chính đang suy tư thời điểm, Bạch Hiểu Văn bỗng nhiên bỗng cảm thấy phấn chấn. Ở người chết một cái tay khác bên trong, hắn mò tới một quyển da dê. Cuộn da dê, vải sợi đây. Này một nhân loại vị trí vị diện thế giới. Bối cảnh nên tương tự với thời Trung Cổ Âu Châu. Đột nhiên, một loạt tiếng bước chân vang lên. Kèm theo giáp chủ phiến lá sao kích thanh minh. Rất có cảm giác tiết tấu. Năm người đều nín thở. Bạch Hiểu Văn trong lòng thở dài. Hắn có thể nghe được tiếng bước chân càng ngày càng gần, rõ ràng cho thấy hướng về phía bên này đi tới. Từ giáp chủ phiến lá tiếng vang bên trong, Bạch Hiểu Văn đầu óc bên trong trực tiếp phát họa ra một cái người mặc trọng giáp, cao to uy mãnh kỵ sĩ hình ảnh. Đối phương không kiêng dè chút nào địa đi tới, hiển nhiên không có đem trong phòng dưới đất năm người để ở trong mắt. Hắn phát hiện chúng ta chạy mau, Chu Dịch có chút tuyệt vọng gọi nói, chạy đi liền xông ra ngoài. Mấy người kia cũng dồn dập lao ra phòng dưới đất. Nếu là bị đối phương buồn phiền ở hầm dưới đất bên trong, nhưng là thật sự thành cua trong giỏ. Bạch Hiểu Văn nắm chặt cuộn da dê cũng là chạy thục mạng. Chan chát tiếng bước chân cũng biến thành trở nên rồn rập, hiển nhiên kẻ địch cũng tăng nhanh tốc độ, đang truy kích. Nô Ly Te kèm theo một cách uy nghiêm giọng nữ quát mắng. Một vệt sáng bắn nhanh ra. Đạt một tiếng. Một thanh mảnh nhỏ kiếm bắn vào năm người trước mặt trên vách đá. Cắm thẳng vào chuôi. Chỉ là đòn đánh này, liền làm Bạch Hiểu Văn con ngươi co rút lại. Cái này so với lên chủ nhiệm lớp Tiêu Kim Thăng cái gọi là mãn cấp cơ sở ném mạnh. Mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, nếu như bắn ở người trên người. E sợ sẽ giống chuối đường hổ lô giống như liên tục xuyên qua xuyên vài cái. Một giây sau. Một cái vóc người cao gầy. Mặc áo giáp màu xanh lam sẫm. Phần lưng cản áo khóa ngoài màu tím nữ kỵ sĩ. Cả người ánh sáng quanh quẩn. Từ sau phương khúc quanh đuổi tới. Cùng phía trước năm người khoảng cách đang nhanh chóng thu nhỏ lại. Nữ kỵ sĩ không có một chút nào giấu giếm hành tích dự định. Trên người nàng khôi giáp. Bội kiếm bên hông. Sau lưng áo choàng. Đều bắn ra màu sắc khác nhau, màu sắc rực rỡ vầng sáng. Nhiều như vậy linh năng trang bị. Chỉ từ vẻ ngoài trên. Liền so với Tiêu Kim Thăng chuôi này khó coi cũ nát thiết kiếm mạnh hơn 8 cái đường phố. Không phải người Trung Quốc nàng vừa nói là tiếng Anh sao, nghe không hiểu, mấy học sinh đều một mặt mộng bức. Đừng động nhiều như vậy, phân tán trốn. Tiêu Kim Thăng khàn cả giọng phát ra gào thét. Cứ việc nữ kỵ sĩ hô lên đứng lại cũng cho ra uy hiếp. Nhưng năm người vẫn là liều mạng chạy. Như là năm con cái mông trúng tên thỏ. Dọc theo bất đồng đường rẽ khẩu liều mạng chạy vội. Nữ kỵ sĩ hô lên liên tiếp chối quát lớn từ ngữ. Cùng tiếng Anh so với. Có chút tối nghĩa khó hiểu. Giống thật mà là giả cảm giác. Cái này nữ kỵ sĩ. Không là địa cầu nhân loại, nàng nói là cổ Latin ngữ. Thời Trung Cổ Âu Châu một loại tiếng thông dụng nói. Bạch Hiểu Văn dưới chân chạy vội. Nhưng trong lòng thì một trận chấn động. Kết hợp trước cái trên người người chết vài sợi nay. Cuộn da dê. Bạch Hiểu Văn hầu như có thể kết luận. Cái này nữ kỵ sĩ cùng tên kia người chết. Đều là tới từ ở linh giới. Hơn nữa còn là đến từ cùng một cái vị diện thế giới, dựa theo Bạch Hiểu Văn lý giải. Vị diện thế giới giống như là trò chơi phó bản. Linh giới chính là vô số phó bản tạo thành khổng lồ thế giới trò chơi. Mà nhất làm người bất khả tư nghị là. Người thức tỉnh đã thăm dò qua vị diện thế giới. Đều cùng địa cầu một số thời đại văn minh có vô số liên hệ. Hầu như từng cách vị diện thế giới lớn bối cảnh. Đều có thể trên địa cầu nào đó đoạn lịch sử bên trong. Tìm tới tương tự, chính là Lam Bản có vị diện thế giới. Là vu thuật cùng xác ướp cùng múa cổ Ai Cập B. H. A. Sơ. A. O. Nơ. G. Vương triều có vị diện thế giới. Là kiếm cùng ma pháp đan vào thời Trung Cổ Âu Châu đại lục có vị diện thế giới. Là đánh lộn cùng bạo lực tràn ngập hiện đại đô thị đường phố đầu. Trở lên những này vị diện thế giới, xem như là tương đối bình thường. Cái kia không bình thường vị diện thế giới. Là hình dáng gì đây, đánh so sánh. Cổ địa cầu tiền sử thời đại. Khủng long xưng bá đại địa. Bầu trời cùng đại dương kỷ phấn trắng thế giới cổ Hy Lạp thời đại thần thoại. Thần đời sau anh hùng quyền phá bầu trời. Chân nát vùng đất thánh chiến thế giới cổ Trung Quốc tu chân thời đại. Kiếm hiệp chân đạp phi kiếm tung hoành Cửu Châu. Trảm yêu trừ ma tiên hiệp thế giới. Cho tới nay mới thôi. Đã phát hiện vị diện thế giới. Không có một là địa cầu nhân loại hoàn toàn xa lạ. Không thể nào hiểu được. Hoặc nhiều hoặc ít đều có thể trên địa cầu lịch sử sông dài bên trong tìm tới một chút bóng dáng. Những này vị diện thế giới sử dụng ngôn ngữ. Có khi là cổ Ai Cập chữ tượng hình. Có khi là Trung Quốc văn ngôn văn. Có khi là Latin ngữ. Cổ Hép Xe ngữ. Tuyệt đại bộ phận ngôn ngữ đều là từng trên địa cầu rộng khắp truyền bá qua cổ đại ngôn ngữ. Rất nhiều chuyên gia gọi thú đều nỗ lực đối với này làm ra giải thích. Nhưng là lời giải thích của bọn họ đều khuyết thiếu luận chứng, chỉ là thuần túy phán đoán. Chân chính có năng lực tìm ra đáp án người. Chỉ có không sợ gian hiểm. Thăm dò từng cái vị diện thế giới người thức tỉnh rất rõ ràng. Cái này một thân khôi giáp nữ kỵ sĩ liền là đến từ linh giới, một cái kiếm cùng ma pháp vì diện thế giới vì diện bối cảnh, cùng địa cầu thời trung cổ Âu Châu bối cảnh tương tự. Tiến hóa chi nhãn 3 chương 18 mắt cô nhật ký không thể không nói. Tiêu Kim Thăng phân tán trốn chạy mệnh lệnh phi thường chính xác. Nữ kỵ sĩ tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cũng chỉ có thể lựa chọn một cách mục tiêu truy kích. Hô, xem ra mục tiêu thứ nhất cũng không phải là ta. Hình như là đi tìm chủ nhiệm lớp Bạch Hiểu Văn thoáng thở phào nhẹ nhõm. Vì là tên béo chủ nhiệm lớp mặc niệm một giây đồng hồ. Bất quá, nếu là thời trung cổ Âu Châu dưới bối cảnh kỵ sĩ, hẳn là thờ phụng kỵ sĩ đạo. Không có khả năng lắm giết bừa chứ. Bạch Hiểu Văn lắc mình xông vào đường rẽ một bên một tòa khác phòng dưới đất. Cùng trước nhân công đào mới phòng dưới đất so với tòa này phòng dưới đất liền chật hẹp thấp bé rất nhiều, vách tường lồi lõm. Đây cũng là ôn dịch thử đào móc phòng dưới đất. Bạch Hiểu Văn một cái ý nghĩ vừa xẹt qua. Một trận tiếng gió lướt trên. Một đoàn bóng đen lao thẳng tới mặt ở mờ tối tầm nhìn bên trong. Chỉ có thể nhìn thấy một đôi xanh biếc con mắt. Rông bay chuột Bạch Hiểu Văn không hề chú ý hình tượng, lăn đất đào mạng tránh khỏi rông bay chuột một cách nhào này. Bất quá rông bay chuột vượt qua 6 điểm nhanh nhẹn phát huy tác dụng. Ở trên vách đá đạp một chân, chuyển ngoặt phương hướng, tiếp tục đánh về phía Bạch Hiểu Văn xẹp xẹp vừa vang. Rông bay chuột nhào tới Bạch Hiểu Văn sau lưng, lợi trảo vung đánh. Bạch Hiểu Văn sau lưng quần áo vỡ tan ra. May mà có cột ở sau lưng dao bầu đón đỡ một hồi. Bằng không lấy Bạch Hiểu Văn yếu ớt thể chất, một dưới vuốt đi tất nhiên phải bị thương. Thời khắc nguy cơ, Bạch Hiểu Văn đại não nhưng là một mảnh thanh minh. Hắn cắn răng nhìn xuống sau lưng đau rát rõ, hai chân trên mặt đất giẫm một cái, 4-5 sức mạnh giá trị toàn lực phát động. Một đôi ủng chiến thậm chí tràn ra từng tia vết rạn nứt. Đủ thấy này giấm một cái mãnh liệt hoành Bạch Hiểu Văn thân thể tầng tầng đụng vào trên vách đá. Nằm úp sấp ở sau lưng hắn rông bay chuột bị một cái đụng này lực lượng, hầu như chen thành bánh thịt. Nó sơ cứng da rẻ, mặt đối với này loại xông tới đánh ngất loại hình thương tổn cũng không có tác dụng gì. Bạch Hiểu Văn chính mình cũng không tốt hơn, hầu như ngất đi. Cũng may hắn tinh thần hơi cao, nhìn được cột sống hầu như lệch vị trí đau đớn, dán vào vách đá chậm rãi ngồi xuống. Cái kia chỉ rông bay chuột thi thể cách hắn rất gần, nhưng Bạch Hiểu Văn một điểm di chuyển ý nghĩ của nó đều không có. Kết thúc chiến đấu, sức mạnh 5, tinh chuẩn 3, tính liên quan 3, chiến đấu đánh giá, ưu. Người cơ sở sở trường, đánh lộn độ thuần thục tăng cường. Nhìn lướt qua tăng lên rất nhiều đánh lộn sở trường độ thuần thục, Bạch Hiểu Văn thở một hơi. Vừa đánh giết sông bay chuột, hắn xem như là vượt xa người thường phát huy. Các hạng đánh giá đều vượt ra khỏi bình thường huấn luyện tiêu chuẩn. Ở số liệu hóa linh năng thời đại, sinh mạng lực bộc phát giống như không thể khinh thường. Bạch Hiểu Văn mở ra đèn pha, liền ánh đèn bắt đầu phân biệt cuộn da dê. Nguy hiểm cũng không có kết thúc, chân chính đáng sợ là cái kia đến từ linh giới nữ kỵ sĩ. Bạch Hiểu Văn nhất định phải hiểu nhiều hơn tình báo, bao quát mục đích của đối phương. Ôn dịch thử huyệt gì biến chi nguyên chờ chút, mới có càng hy vọng nhiều chạy ra sinh thiên cuộn ra dây trên văn tự là cổ Latin ngữ. Viết hết sức viết ngoáy, hơn nữa thiếu sót vài trang. Cổ Latin ngữ cùng văn ngôn văn giống như là lớp phổ thông chương trình học. Bạch Hiểu Văn ở cao một không có chia lớp thời điểm học được Latin ngữ. Lấy hắn biến thái khả năng ghi nhớ, dưới sự tìm kiếm, nhưng có thể hồi tưởng lên không ít Latin ngữ từ ngữ. Đương nhiên đối với ngữ pháp kết cấu chờ chút liền không thể làm gì. Hắn phân biệt này bản cuộn da dê trên căn bản là dựa vào từ ngữ liền mông mang đoán. Cái cảm giác này hết sức chua thoải mái. Học cặn bã nhóm có thể tự động nhớ lại làm tiếng Anh xem hiểu cảm giác. Học bá mời không nhìn Bạch Hiểu Văn từng tờ một lật xem cuộn da dê ghi chép. Chậm rãi sắp xếp tin tức. Đây là một bản nhật ký, trang tên sách trên viết một hàng chữ. Ta, Marco, mang theo vô cùng vinh hạnh, trở thành sư tâm đế quốc hoàng gia thủ tịch luyện kim sư pha ra đại nhân người hầu. Hướng về quang minh chi chủ xin thề, ta sẽ vĩnh viễn trung thành với chủ nhân của ta. Bạch Hiểu Văn thế mới biết nói. Phòng dưới đất bên trong chính là cái kia vải sợi đay bào người chết thân phận. Nguyên lai là một người hầu. Tên là Marco. Quang Minh lịch 1152 năm ngày mùng 9 tháng 7. Chủ nhân nổi giận số lần càng ngày càng nhiều. Hoàng đế bệ hạ tựa hồ càng tín nhiệm cái kia mới tới luyện kim sư. Đối với chủ nhân tiến vào hiến luyện kim thành quả xem thường. Tháng này, đã có hai cái người hầu bị chủ nhân dùng trừng phạt chi roi đánh chết tươi. Ta không hy vọng trở thành người thứ ba. Quang Minh chi chủ ở trên. Quang Minh lịch 1152 năm ngày 11 tháng 8. Hôm nay chúng ta đi Bắc quận tu đạo viện cầu khẩn. Đây đắt là tháng này lần thứ ba. Chủ nhân gần nhất thật giống trở nên thành kính rất nhiều. Chủ nhân tính khí cũng thay đổi tốt hơn tháng này đến vẫn không có phát tác. Cái này nhất định là Quang Minh chi chủ phù hộ. Ca ngợi Quang Minh chi chủ. Quang Minh lịch 1152 năm ngày 20 tháng 9. Khó có thể tin chủ nhân lại đồng ý thu ta làm học đồ. Đây là cỡ nào cơ hội hiếm có. Ca ngợi chủ nhân. Quang Minh lịch 1152 năm ngày 21 tháng 9. Chủ nhân đem kế hoạch của hắn nói cho ta, cũng uy hiếp ta gia nhập, nếu không thì muốn đem ta diệt khẩu. Trời ạ! Ta tình nguyện chưa từng nghe qua cái này điên cuồng kế hoạch. Hắn lại muốn đi trộm Bắc quận tu đạo viện phong ấm linh hồn thạch, khối này tà ác linh hồn thạch. Bị Bắc quận tu đạo viện các tu nữ trông chừng nghiêm mật. Cái kia chút bỏ qua tiền tài, hưởng lạc, tình thân, ái tình chờ đám người dục vọng. Đem toàn bộ cả người dâng hiến cho Quang Minh chi chủ đáng sợ tu nữ. Vốn là không thể nói lý người điên. Bất kỳ dám to gan tới gần linh hồn thạch người, đều sẽ bị các nàng không chút lưu tình địa tinh chế phía sau nhật ký khuyết tổn rất nhiều trang. Thông qua một ít giải rác miêu tả văn tự, Bạch Hiểu Văn suy đoán, khối này tà ác linh hồn thạch hẳn là bị hoàng gia luyện kim sư pha ra cùng hắn người hầu Marco thu vào tay. Xem ra tu nữ cũng không có Marco miêu tả đáng sợ như vậy. Bạch Hiểu Văn tiếp tục hướng xuống dưới lật, vừa tìm được một tờ tương đối hoàn chỉnh nhật ký. Quang Minh lịch 1153 năm ngày mùng 6 tháng 4. Đây đã là chúng ta lần thứ ba chạy trốn. Cái kia bầy điên cuồng tu nữ lại còn nói đồng bệ hạ. Phái ra cường đại hoàng gia kỵ sĩ đuổi bắt chúng ta sư tâm đế quốc tuy lớn, nhưng đã không có chúng ta dung thân chi địa. Chúng ta nhất định phải xa xứ, hướng về Nam Phương cảng khẩu Minh Châu. Côn Tơ trước thành tiến vào. Chủ nhân của ta kế hoạch ở nơi đó tìm một chiếc thuyền, viễn độ trùng dương đi mới đại lục. Đang nắm giữ tà ác linh hồn thạch sức mạnh, đạt đến luyện kim thuật đỉnh cao trước, hắn xin thề không nữa về sư tâm đế quốc. Quang Minh lịch 1153 năm ngày 30 tháng 5. Ở đây phảng phất là vô tận truy sát cùng lưu vong bên trong, ta dần dần phát hiện chủ nhân biến hóa. Làn da của hắn một ngày so với một ngày muốn trắng xám, giống như là mộ huyệt bên trong bò ra ngoài vampire giống như, làm người nhìn mà phát khiếp. Thế nhưng chủ nhân sức mạnh cũng là càng ngày càng tăng. Hắn trở nên càng nhanh hơn, càng cường tráng. Những thứ này đều là tà ác linh hồn thạch mang tới sức mạnh sao? Quang Minh lịch 1153 năm ngày mùng 2 tháng 6. Ca ngợi Quang Minh chi chủ. Liền ở ta cùng chủ nhân bị hoàng gia kỵ sĩ bức bách đến sơn cùng thủy tận thời điểm, một khe hở không gian giống như là thần tích giống như xuất hiện, mặc kệ kẽ hở một bên khác là cái gì thế giới, chúng ta đều không có lựa chọn. Rốt cuộc có thể thoát khỏi này vĩnh hằng đuổi giết. Ta phảng phất nghe được cái kia theo đuôi mà đến hoàng gia kỵ sĩ phẫn nộ không cam lòng tiếng gào. Tiến hóa chi nhãn 3 chương 19 xui xẻo chủ tớ địa cầu đại mạo hiểm. Bạch Hiểu Văn hướng về sau kế tục lật xem nhật ký. Nội dung phía sau chính là nhật ký tác giả Marco cùng chủ nhân của hắn pha ra đến địa cầu chuyện sau này. Quang Minh lịch 1153 năm ngày 12 tháng 6. Đói bụng, khô cạn, uể oải. Ở đây cái tên là địa cầu vị diện không gian bên trong, ta cùng chủ nhân dòng giã bôn ba mười ngày mới nhìn thấy người ở. Trời ạ, tại sao có thể có nhiều như vậy nguy nga cao lớn cung điện, trong đó tùy tiện một tòa cũng phải so với sư tâm đế quốc hoàng cung càng thêm khí thế. Cái này gọi địa cầu vị diện không gian. Văn minh trình độ phát triển vượt xa chúng ta sư tâm đế quốc vị trí ra gen vị diện. Ta cùng chủ nhân xâm nhập vào địa cầu nhân loại thành thị. Nỗ lực đem một vài kim tệ hối đoái thành địa cầu tiền. Mua một ít đồ tiếp tế. Nhưng là thẻ căn cước là vật gì, thiên võng tài khoản là vật gì, internet thanh toán lại là vật gì, tại sao hối đoái kim tệ cần thẻ căn cước hoặc là thiên võng tài khoản có thể là của chúng ta trang điểm có chút khác loại. Rất nhiều người nhìn chúng ta ánh mắt đều giống như nhìn người điên. Đổi thành bất luận người nào, mấy tháng không có rửa ráy thay quần áo đều sẽ có này loại mùi thối. Quang minh lịch 1153 năm ngày 13 tháng 6. Có người bố thí một chút tiền xu. Ca ngợi quang minh chi chủ, ta cùng chủ nhân rốt cuộc không cần đói bụng. Thế nhưng, chủ nhân thân là hoàng gia thủ tịch luyện kim sư tự tôn, không cho phép hắn trở thành một ăn mày. Hắn cái kia gần như điên cuồng đại não bên trong đã sử dụng ra một cái mới kế hoạch. Cũng giống trước giống như hắn đem kế hoạch nói cho ta. Trời ạ, chủ nhân lại muốn trên địa cầu một cách như vậy cường đại vị diện bên trong đánh cướp ngân hàng ta, tận ta có khả năng ngăn trở hắn. Ta không muốn lại quá cái kia loại bị đuổi giết cuộc sống, làm một tên ăn mày cũng so với lưu vong người muốn tốt. Có thể là của chúng ta tranh chấp, động tác phạm vi có chút quá lớn, đưa tới tuần cảnh. Đáng chết, ngôn ngữ nhân loại của địa cầu ta một câu đều nghe không hiểu, liền ngay cả bác học chủ nhân cũng giống như vậy. Tuần cảnh rõ ràng phát hiện dị thường của chúng ta. Hắn lấy ra một con hộp đen, lớn tiếng đọc thần chú thần bí. Chúng ta không có lựa chọn nào khác. Chỉ có thể sử dụng thứ cấp ẩn hình nước thuốc. Thoát đi tuần cảnh tầm mắt. Chạy ra địa cầu nhân loại thành thị. Bạch Hiểu Văn nhìn ra khóe mắt co giật. Một lát phía sau. Rốt cuộc biệt xuất một câu nói. Vô tri thật là đáng sợ a. Trước tiên nói hối đoái kim tệ vấn đề. Nếu như đôi chủ tớ này xuyên qua không gian kẽ hở trạm thứ nhất là ở tư bản chủ nghĩa nước Mỹ, hối đoái kim tệ sẽ rất dễ dàng. Liên bang Hoa Kỳ chính phủ đối với quốc dân lực độ trưởng khống vốn liền bạc nhược, tiến nhập linh năng thời đại tới nay càng thảm hại hơn. Vì lợi ích, có can đảm chống lại chính phủ mạnh đại công hội chỗ nào cũng có. Coi như tìm một nước Mỹ bình dân, chỉ cần xác định kim tệ là hàng thật, chắc là cũng là rất tình nguyện trả lại cho đôi chủ tớ này một ít đô la. Trước tiên không nói linh giới kim tệ sưu tầm giá trị cùng giá trị sử dụng, rèn đúc kim tệ bản thân dùng kim ngân cũng là đồng tiền mạnh. Mấu chốt nhất là đôi chủ tớ này nói là cổ Latin ngữ, ở tiếng Anh làm tiếng mẹ đẻ nước Mỹ, tìm mấy cách nghe hiểu được cổ Latin ngữ người cũng không khó, câu thông đứng lên rất dễ dàng. Thế nhưng, đôi chủ tớ này chết tử tế không chết, xuyên qua trạm thứ nhất chính là Trung Quốc. Nói riêng về cơ quan quốc gia lực độ trưởng khống, Trung Quốc có thể nói thế giới số 1. Người thức tỉnh công hội mặc dù có nhất định đặc quyền, nhưng tuyệt đối không dám cùng cơ quan quốc gia chống lại. Cho tới ngôn ngữ, Hán ngữ độ khó là địa ngục cấp, một phần thi thì thực sư sử liền ngược khóc vô số méo hạt. Cái gì, méo hạt nói đây là văn ngôn văn không đáng tin tốt, hiện đại Hán ngữ đồng dạng dạy ngươi làm người. Nêu ví dụ Tiểu Đinh cho lãnh đạo đưa hồng bao đối thoại. Lãnh đạo, ngươi đây là ý gì? Tiểu Đinh, không có ý gì, ý tứ ý tứ. Lãnh đạo, ngươi vậy thì không có suy nghĩ. Tiểu Đinh, chút lòng thành, chút lòng thành. Lãnh đạo, ngươi cái này người thật có ý tứ. Tiểu Đinh, kỳ thực cũng không có ý tứ gì khác. Lãnh đạo, vậy ta liền ngượng ngùng. Tiểu Đinh, là ta thật không tiện. Vấn đề kể trên vật liệu bên trong ý tứ phân biệt là có ý gì? Bạch Hiểu Văn tâm tư bay có chút xa. Dễ dàng lạc đề. Là có siêu cấp đại não phía sau không thể tránh khỏi tác dụng phụ. Kỳ thực nhiều như vậy chứ, tương đương thành ý nghĩ, ở Bạch Hiểu Văn trong não lượn một vòng dùng thời gian, liền không. Một giây cũng chưa tới. Phía sau gặp phải tuần cảnh càng là để Bạch Hiểu Văn nhổ nước bọt. Hộp đen điện thoại vô tuyến đi còn thần chú thần bí, mọi người đều biết. chúng ta như vậy học cặn bã làm thi đại học tiếng Anh thính lực cũng giống là nghe người ta niệm chú quang minh lịch 1153 năm ngày 21 tháng 6. Ta cùng chủ nhân ở hoang dã trung du đãng, đồng thời cũng đang cố gắng học tập người địa cầu ngôn ngữ. Không thể không nói cái này rất khó. Quang minh lịch 1153 năm ngày mùng 2 tháng 7. Áp mộng lại tới cái kia gọi là Zlia hoàng gia kỵ sĩ. Quả thực giống truy đuổi đại tiện con rồi giống như điên cuồng. Lại cũng đi tới địa cầu chủ nhân luyện chế linh hồn nhận biết dược tề là chưa làm gì sai. Ở Zlia đạp vào địa cầu trong nháy mắt, chúng ta liền biết được tin dữ này. Chủ nhân chán ghét vĩnh viễn lưu vong. Hắn muốn tiến hành cấm kỵ nghi thức, triệt để hấp thu linh hồn thạch sức mạnh. Chủ nhân nói, chỉ cần linh hồn thạch phong ấm bị hoàn toàn giải khai, là hắn có thể giống nghiền nát con kiến giống như giết chết Zlia. Linh hồn thạch thật sự thần kỳ như vậy sao? Trong nháy mắt ta thậm chí có một loại to gan ý nghĩ, nếu như ta có thể nắm giữ loại sức mạnh này. Quang minh lịch 1153 năm ngày mùng 4 tháng 7. Chúng ta đã chọn một chỗ lòng đất hang động làm chỗ ẩn thân. Hang động chủ nhân cũ, một đám ôn dịch thử tựa hồ hết sức không hoan nghênh chúng ta đến, hướng về chúng ta phát khởi công kích. Chủ nhân có thể dễ dàng ép chết chúng nó, nhưng hắn cũng không có làm như thế. Đúng, hắn cần những này ôn dịch thử làm cấm kỵ nghi thức vật liệu. Ở phí đi một phen tay chân phía sau, chủ nhân bắt được ôn dịch thử thủ lĩnh. Cái khác ôn dịch thử rốt cuộc thần phục với chủ nhân sức mạnh, không nữa công kích. Chúng ta dùng đại lượng hòn đá đem nguyên bản động khẩu nhốt lại, dùng cái này tránh né ngoại giới lần theo. Con chuột hang động đối với chúng ta mà nói, hơi quá ở chật hẹp, liền nghi thức sân bãi vô pháp bố trí. Ở chủ nhân mệnh lệnh ra, gầy hầu như da bọc xương đầu ta bắt đầu chật vật đào móc. Chết tiệt! Tại sao này loại việc bẩn việc mệt nhọc đều giao cho ta đi làm? Chỉ bởi vì hắn là chủ nhân, ta là người hầu. Nếu như ta nắm giữ sức mạnh mạnh hơn đây, dã tâm cùng dục vọng như là cỏ dại giống như ở trong lòng ta nảy mầm. Phía trên hai hành văn chữ bị bút đen tìm vài nói, Bạch Hiểu Văn phí đi không nhỏ khí lực mới miễn cưỡng nhận ra. Hắn có thể nhìn ra được Marco tinh thần đã nằm ở tan vỡ thác loạn biên giới, còn chủ nhân của hắn pha ra sợ là sớm đã điên rồi. Nhật ký đến đây thiếu sót một đoạn lớn ngày, chỉ là ngẫu nhiên có linh tinh ghi chép. Hiển nhiên nhật ký tác giả Marco tiên sinh những này ngày đều ở khổ rồi địa làm việc, không có kiên trì viết nhật ký. Cái này tốt đẹp chính là quen thuộc. A, kế tiếp nội dung vở kịch phát triển ta đại khái đoán được một ít. Bạch Hiểu Văn lẩm bẩm một câu, tiếp tục hướng xuống dưới lật xem, rất nhanh sẽ lộn tới cuộn da dê nhật ký trang cuối cùng. Tiến hóa chi nhãn 3 chương 20 bỏ lỡ mấy trăm triệu ngoài ý muốn. Trang cuối cùng nhật ký lại là dùng máu viết thành. Mặt trên chỉ có một hàng chữ, pha ra, ma rủa nguyền rủa linh hồn của ngươi. Bạch Hiểu Văn thu hồi cuộn da dê. Nội chiến đúng là vẫn còn xảy ra. Bất quá xem bộ dáng là pha ra thu được thắng lợi. Giết chết chính mình người hầu. Học đồ kiêm đồng bọn. Bất quá. Nhật ký bên trong nhắc tới tà ác linh hồn thạch. Là vật gì có thể để một tên hoàng gia thủ tịch luyện kim sư phát điên. Nhất định là không dậy nổi bảo vật. Giải thích cuộn da dê phía sau, Bạch Hiểu Văn đối với sự tình từ đầu đến cuối đã giải đến 89 phần 10. Căn cứ hắn suy đoán, vừa truy kích tới được nữ kỵ sĩ, phải là nhật ký bên trong nhắc tới hoàng gia kỵ sĩ Zlia. Có thể đem hoàng gia thủ tịch luyện kim sư đánh chạy mất dép, Zlia thực lực tuyệt đối là không thể nghi ngờ mạnh mẽ. Không biết pha ra cấm kỵ nghi thức kết quả làm sao, có thành công hay không. Bạch Hiểu Văn liên tưởng đến tràn ngập chỉnh cái huyệt động sông bai chuột. Sông bai chuột cũng là được tà ác linh hồn thạch ảnh hưởng mới sinh ra biến dị. Nhìn như vậy đến, mặc kệ nghi thức có thành công hay không, linh hồn thạch uy lực cũng đã khuyết tán. Hiện tại hang động bị phong ấn, thực lực của ta rất nhỏ yếu. Đụng tới ba chỉ trở lên sông bai chuột, hầu như hẳn phải chết. Bây giờ mỗi một khắc kỳ thực đều ở nguy hiểm bên trong, vẫn trốn không phải lựa chọn tốt. Ta phải chủ động phá cuộc. Bạch Hiểu Văn bỗng nhiên đứng lên. con mắt của hắn bên trong tựa hồ có hỏa diễm đang nhảy nhót. Ôn Dịch thử huyệt, hành lang chớ ngoặt. Chu Dịch cùng Ngô Hiểu Yến sắc mặt trắng bệch, dính sát hành lang chân tường. Ở hành lang chớ ngoặt phía sau, vẹn vẹn 20 mét tả hữu khoảng cách, chính là tên kia nữ kỵ sĩ, nàng một thân áo giáp màu xanh lam sấm tán phát sáng mang. Áo choàng mặt trên có hòa hợp phát sáng chậm rãi chảy xuôi. Ở đây u ám hôi thối địa quật bên trong, vẫn cứ không nhiễm một hạt bụi. Tiêu Kim Thăng, Tưởng Văn hai nhân đã bị nắm lấy, uể oải ở đất. Nhìn dáng vẻ của hai người bị tóm lấy thời điểm rất là ăn một chút khổ đầu. Làm sao bây giờ? Ngô Hiểu Yến khẩn trương đến âm thanh đều có chút biến điều động. Tiêu lão sư bọn họ đều bị bắt, nhỏ giọng một chút. Chu Dịch hung tợn mà thấp giọng giống nói: chúng ta không bị tóm lấy cũng đã là vạn hạnh, nào có năng lực đi quản chết sống của người khác. Đột nhiên, một cách quen thuộc nam sinh âm thanh vang lên, nói là cổ Latin ngữ, là Bạch Hiểu Văn. Ngô Hiểu Yến giật mình địa tập hợp quá đầu liếc mắt nhìn. Hắn điên rồi, tại sao chủ động xuất hiện? Chu Dịch cũng tập hợp quay đầu đi nhìn, gặp được Bạch Hiểu Văn thân hình kiên cường, đứng ở cường đại kỵ sĩ trước mặt, không có một chút nào nhát gan. Cổ Latin ngữ rõ ràng, từng cái từ ngữ rõ ràng địa phun ra. Lại ở cùng đối phương giao thiệp, tiểu tử này lúc nào đối với cổ Latin ngữ như thế tinh thông? Kỳ thực ở nữ kỵ sĩ tai bên trong, Bạch Hiểu Văn cổ Latin ngữ nói thực sự rất kém cỏi, thuộc về một cái từ về phía ở ngoài bật, căn bản liền không thành câu. Ngữ pháp thì và hình thái cùng kết cấu càng là một chữ cũng không biết. Bất quá cuối cùng cũng coi như có thể nghe hiểu. Xin chào. Bạch Hiểu Văn một bên nhớ lại Latin ngữ giáo tài nội dung, một bên mất công sức nói: đừng động thủ, ta có thể giúp ngươi tìm tới thứ ngươi muốn. Nữ kỵ sĩ nâng tay lên chậm rãi thả xuống, vén lên mặt nạ, có chút ngạc nhiên hỏi: ngươi đều biết gì đó? Ta biết rất nhiều. Bạch Hiểu Văn nói: tỉ như ngươi gọi làm Slia, là sư tâm đế quốc hoàng gia kỵ sĩ. Ngươi đi tới nơi này là vì thu hồi Bắc quận tu đạo viện đánh mất linh hồn thạch. Bạch Hiểu Văn cũng không phải là 100% xác định cái này nữ kỵ sĩ chính là nhật ký bên trong miêu tả Zlia, nhưng ít ra có 80-90% chắc chắn. Hắn nhìn đối phương phản ứng, đồng thời nói ra một ít Marco nhật ký trên nội dung. Gặp được nữ kỵ sĩ thoáng gật đầu, trên mặt hoài nghi vẻ mặt dần dần biến mất. Ngươi biết pha ra ở đâu? Bên trong Zlia trên mặt hoài nghi đột nhiên đã biến thành cảnh giác. Ngươi cùng bọn họ một phe? Bạch Hiểu Văn cười khổ một tiếng: xin nhờ, ta kém như vậy, đối với ngươi có bất cứ uy hiếp gì sao? Zlia quan sát Bạch Hiểu Văn một phen, thoáng gật đầu, nhận rồi Bạch Hiểu Văn vô hại. Ngươi có biện pháp tìm tới linh hồn thạch? Ta có 80% nắm bắt. Tìm tới cái kia điên mất luyện kim sư pha ra. Bạch Hiểu Văn nói: ta có thể đi theo ngươi, nhưng ngươi nhất định phải thả giáo viên của ta cùng bạn học. Sli thoải mái gật đầu: ta vô ý nhiều làm giết chóc, nếu ngươi có thể trợ giúp ta bắt được linh hồn thạch, ta sẽ lập tức ly khai. Bạch Hiểu Văn thoáng thở phào nhẹ nhõm. Cái này tên là Zlia hoàng gia nữ kỵ sĩ, câu thông đứng lên cũng không khó khăn. Hắn sốt sắng trong lòng cũng bị đuổi tản ra hơn nửa. Bạch Hiểu Văn, ngươi ở cùng người kia nói cái gì? Nói xuôi được sao? Tiêu Kim Thăng nhỏ giọng hỏi. Bạch Hiểu Văn cười cợt: Tiêu lão sư, ta đã thuyết phục đối phương, hiện tại các ngươi đã an toàn. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là ta có thể trợ giúp nàng hoàn thành nhiệm vụ. Không chỉ có là Tưởng Văn, liền ngay cả Tiêu Kim Thăng đều lộ ra tràn ngập thần sắc cảm kích, còn có một chút lo lắng. Ngươi muốn cùng với nàng đi, chuyện này làm sao được, quá nguy hiểm. Tưởng Văn lo lắng nói: đây là biện pháp duy nhất. Tiêu lão sư, ngươi kiếm cho ta mượn dùng một chút. Bạch Hiểu Văn nói. Tiêu Kim Thăng thoáng do dự, sau đó đem chuôi này cũ nát thiết kiếm đưa tới. Bạch Hiểu Văn từ lâu dùng thấy rõ đảo qua chuôi này thiết kiếm thuộc tính. Dì xét thiết kiếm phẩm chất: thô giáp lực công kích 1-3 bền độ, 8 xuyệt chéo 10 nói rõ. Thanh kiếm này đã từng là một tên hợp cách thợ rèn chế tạo trang bị. Bạch Hiểu Văn nhẹ nhàng huy động mấy lần. Thiết kiếm tuy rằng dì sắt, nhưng cũng là linh năng trang bị, phụ ra một ba lực công kích. So sánh với Bạch Hiểu Văn chính mình giao bầu, vẻ ngoài ngược lại không tệ, nhưng căn bản không có lực công kích, bền độ chờ chút thuộc tính. Đây chính là linh năng trang bị cùng máy móc hóa lượng sản binh khí khác nhau. Zlia gặp được Bạch Hiểu Văn trong tay có thêm một thanh thiết kiếm, con ngươi bên trong có thêm một tia hỏi dò. Bạch Hiểu Văn mau mau giải thích, trong đồng con chuột nhiều lắm, ta cầm phòng thân. Zlia hiển nhiên đối với Bạch Hiểu Văn trong tay phá đồng nát sắt không có hứng thú. Đối với nàng tới nói, Bạch Hiểu Văn sức chiến đấu căn bản có thể bỏ qua không tính, coi như nhiều hơn một cái thô giáp phẩm chất trang bị cũng chẳng phải là không. Một cùng không, 11 khác nhau. Theo ta, không có người nào có thể động ngươi một ngón tay đầu. Zlia nhẹ rên một tiếng, đột nhiên rút ra bên hông thứ kiếm, hất tay ném xa xa hơn 40 mét có hơn. Một con rông bay chuột trực tiếp trúng chiêu, bay ra 4-5 mét, đạp một tiếng bị đóng vào trên vách đá. Thứ kiếm chui kiếm còn đang hơi rung động. Một kích này uy hiếp ý tứ hàm xúc hết sức rõ ràng. Bạch Hiểu Văn hết sức thức thời vụ dưới đất thấp đầu đi về phía trước. Hắn vừa lén lút sử dụng thấy rõ thiên phú, quan sát qua Zlia thực lực, chỉ bất quá nhưng không thu hoạch được gì. Thấy rõ thiên phú ngoại trừ họ tên ở ngoài, chỉ có thể được một chuỗi dấu chấm hỏi. Bạch Hiểu Văn suy đoán, đây cũng là thực lực chênh lệch quá lớn nguyên nhân. Zlia thực lực so với phổ thông người thức tỉnh còn lợi hại hơn nhiều. Zlia theo sát mà lên, nhìn thân ảnh của hai người biến mất, Tưởng Văn, Tiêu Kim Thăng ở thở phào nhẹ nhõm sau khi, trong lòng cũng là âm thầm lo lắng. Chớ ngoặt phía sau, Chu Dịch cùng Ngô Hiểu Yến cũng trợn mắt ngoác mồm mà nhìn tình cảnh này. Cái tên này lại có thể thuyết phục cái kia nữ kỵ sĩ ly khai hắn đến cùng nói cái gì. Chu Dịch trong lòng vui mừng sau khi, cũng là âm thầm căm tức. Hừ, y vào một chương tiểu mặt trắng khắp nơi lừa người, bị cái kia nữ kỵ sĩ một kiếm đâm chết mới tốt. Ngô Hiểu Yến nhỏ giọng nói, Bạch Hiểu Văn dù sao đã cứu chúng ta. Nói rằng nói bậy, ta muốn hắn cứu Chu Dịch hầu như muốn bạo nhảy dựng lên. Ta giấu đi phải hào hào. Cần hắn cứu cái gì? Ngô Hiểu Yến câm miệng không nói lời nào. Nhìn Bạch Hiểu Văn thân ảnh đi xa, Ngô Hiểu Yến trong lòng không tên xẹt qua một chút bất an. Thật giống chính mình bỏ lỡ mấy trăm triệu. Tiến hóa chi nhãn 3 chương 21 điên cuồng luyện kim sư pha ra. Bạch Hiểu Văn cùng Zlia một trước một sau ở hành lang bên trong hành tẩu. Ven đường gặp phải rông bay chuột đều bị Zlia dễ như ăn bánh quét sạch. Bạch Hiểu Văn nhìn ra có chút tiếc hận, này nhưng đều là rèn luyện sở trường độ thuần thuộc cực phẩm đống cát. Chỉ bất quá hắn cũng biết chính mình không có trả giá dư địa, chỉ có thể buồn rầu đầu bước đi. Chúng ta đã đến. Đứng ở một gian cửa phòng dưới đất, Bạch Hiểu Văn nói, đây là các ngươi vừa bắt đầu ẩn núp gian phòng chứ? Zlia hoài nghi nói, ta đã lục soát gian phòng, ngoại trừ một bộ tôi tớ thi thể ở ngoài, cũng không có bất kỳ vật gì. Pha ra cũng không ở nơi này. Bạch Hiểu Văn mở ra đèn pha, lần thứ hai đi vào căn này phòng dưới đất. Pha ra đương nhiên không ở đây phòng dưới đất, bởi vì hắn giấu ở càng bí mật phòng tối bên trong. Cùng căn này phòng dưới đất chỉ có cách nhau một bức tường, ta nói đúng không? Sư Tâm Đế Quốc trước thủ tịch hoàng gia luyện kim sư, Pha ra đại nhân, Bạch Hiểu Văn đề cao âm thanh ở hầm dưới đất bên trong vang vọng. Zlia nhíu mày nhìn trống giống phòng dưới đất, vừa định mở miệng châm chọc Bạch Hiểu Văn một câu, chợt nghe một tiếng nặng nề rít gào. Phòng dưới đất một mặt vách tường không có dấu hiệu nào đất rung mở, một đạo cửa đá chậm rãi mở ra. Lập tức một cái gầy đét bóng đen từ cửa đá bên trong chậm chậm đi ra. Cái này khô gầy bóng đen mọc ra tùm la tùm luôn tóc, một thân áo bào đen từ lâu hiện đầy đầy vết bẩn, thúi không thể ngửi nổi. Ở loạn phát bên trong, hắn một đôi mắt nhưng là âm lãnh ác liệt, khiến lòng người đáy rét run. Ngươi làm sao biết ta? ta ở phòng tối rất rõ ràng, cái này người chính là pha ra. Hắn tốc độ nói chậm chậm mạnh mẽ, cho người cảm giác hoàn toàn không giống như là rơi vào điên cuồng dáng dấp. Dựa theo bình thường tư duy tới nói, ngươi cùng Marco tiên sinh là chủ tớ, lại là đồng thời chạy nạn đồng bọn, trên địa cầu càng cũng coi là đồng hương. Ở đây u ám không thấy ánh mặt trời địa quật bên trong, hai người nếu là đào bới phòng dưới đất sinh hoạt, hơn nửa muốn bão đoàn cùng nhau tìm kiếm trong lòng an ủi. Nơi ở rất gần gũi là phải. Ngươi đối với Marco tiên sinh cảm tình tương đương mâu thuẫn. Tuy rằng hắn phản bội ngươi là có tội thì phải chịu, nhưng hắn vừa chết, ngươi liền là chân chính người cô đơn. Vì lẽ đó, ngươi đem thi thể của hắn ở lại sát vách phòng của hắn. Thậm chí ràng buộc những này điên cuồng con chuột không đi nuốt ăn phá hoại. Cảm tình rất thâm hậu a. Vì lẽ đó, ta thì có lớn hơn nắm bắt. Từ phòng bị góc độ nhìn lên, Marco tiên sinh cần thay ngươi canh gác. Vì lẽ đó đang đào móc gian phòng thời điểm, phòng của hắn liền nhất định phải thiết trí ở ngươi tiến hành nghi thức phòng tối bên cạnh. Nói tóm lại, ta suy đoán mật thất của ngươi liền ở Marco gian phòng phụ cận. Chỉ là không nghĩ tới, một lửa ngươi liền đi ra. Nguyên bản còn tưởng rằng muốn phí nhiều công sức tìm kiếm công tắc các loại. Marco, cái kia thấp kém nô bộc. Không sai. Là hắn phản bội ta, vì lẽ đó ta giết hắn đi. Pha ra âm lãnh bén nhọn hai mắt, tựa hồ xẹt qua một tia mờ mịt cùng hỗn loạn. Sau đó thấp giọng rít gào. Bất kỳ người phản bội ta đều đáng chết Marco. Slia. Còn có cái kia nham hiểm tiểu nhân Tôn Gin. Có mắt không trọng ti be di an ý y y. Toàn bộ đều phải chết. Nhìn thấy pha ra có phát điên đánh xu thế, Bạch Hiểu Văn cấp tốc trốn hoàng gia nữ kỵ sĩ Slia phía sau, lén lút làm mất đi cái thấy rõ. Kết quả, Bạch Hiểu Văn thấy vẫn là một chuỗi dấu chấm hỏi. Nổi danh chữ ở ngoài đều không thể thăm dò cùng Slia giống như đúc. Bạch Hiểu Văn trong lòng âm thầm cục cục. Khá lắm, pha ra nghi thức thành công cứ như vậy. Một lần đem hắn đuổi như chó mất chủ một dạng Slia thì chưa chắc có thể thắng được. Tốt vô cùng, pha ra tiên sinh. Ta không sợ thực lực của ngươi tăng cường, liền sợ ngươi quá yếu. Slia nhảy tới trước một bước, trở tay từ phía sau lưng áo choàng bên dưới rút ra một thanh đại kiếm phản quốc. Người pha ra ta vinh diệu đoàn kỵ sĩ đoàn trưởng Slia, phụng hoàng đế bệ hạ lệnh, đưa ngươi liền địa thanh trừ, cũng thu hồi linh hồn thạch tiếp thu chính nghĩa trừng phạt đi. Gọi qua một lần cao đại thượng lời kịch phía sau, Slia cất bước nhanh hướng về một cái trọng phách pha ra âm ao nói. Slia, bây giờ ta đã chiếm được linh hồn thạch sức mạnh. Cùng trước đây bất đồng, tay áo của hắn bên trong quăng ra một cây trường tiên, phát sinh tí tách điện quang, đón đánh Slia. Hai tên cường hãn dấu chấm hỏi cấp bốt ra tay đánh nhau, nóng nảy phi thường. Bất quá Bạch Hiểu Văn nhưng không có tâm tư nhìn những này. Hắn lén lén lút lút địa dọc theo phòng dưới đất biên giới, âm thầm vào pha ga sau lưng cửa ngầm. Slia đối với này không có thời gian để ý. Mục tiêu của nàng chính là pha ga. Bạch Hiểu Văn này loại cỡ nhỏ tạp ngư, có nhiều kỳ quái cử động cũng không đáng kể. Mà pha ra nhưng là gào thét liên tục, liên tiếp muốn xông về đi, đều bị Slia trọng kiếm đánh xuống, không thoát thân nổi. Nhìn thấy pha ra biểu hiện, Bạch Hiểu Văn trong lòng càng là chắc chắc. Không sai rồi, cái kia linh hồn thạch nhất định không trên người pha ra, mà là ở bí mật của hắn phòng tối bên trong pha ra tường đổ mà ra. Khí thế mười phần, rõ ràng cho thấy thực lực tăng mạnh, tự tin tăng cao. Nhảy ra cùng Slia cương chính diện. Nhìn trên người của hắn trường bào rách nát, ngay cả một túi áo cũng không có. Làm sao thả linh hồn thạch cho dù có túi áo? Chiến đấu kịch liệt hạ, đánh nát làm sao bây giờ? Vì lẽ đó, Bạch Hiểu Văn suy đoán linh hồn thạch hẳn là đặt ở phòng tối bên trong. Pha ra điên cuồng cấp thiết càng là ấm chứng điểm này. Viên kia linh hồn thạch tuyệt đối là giá trị cực cao linh năng bảo vật. Bạch Hiểu Văn làm sao có khả năng không động tâm, hắn chủ động mang theo Slia tìm đến pha ra. cũng tích chứ trai cỏ tranh nhau. Ngư ông đắc lợi. Nhân lúc hai đại bốt đánh nhau thời điểm vơ vét chỗ tốt tâm tư. Đương nhiên điều này cần tùy cơ ứng biến. Nếu như pha ra thực lực quá yếu, chiến đấu rất nhanh phân ra thắng bại, vô pháp tiến nhập giai đoạn rằng co, Bạch Hiểu Văn đương nhiên sẽ đàng hoàng. Nhưng bây giờ Zlia cùng pha ra đánh nan giải khó phân, không giành xuất thủ đến, có thể nói là Bạch Hiểu Văn nhận được linh hồn thạch tốt nhất cơ hội, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Phòng tối treo trên vách tường ngọn đèn, miễn cưỡng có thể thấy rõ bên trong tình huống. Linh hồn thạch ở đâu bên trong Bạch Hiểu Văn hai mắt đảo qua phòng tối mỗi một chỗ, chụp đánh đánh, cẩn thận lắng nghe. Bỗng nhiên, hắn ánh mắt sáng lên, ở tận cùng bên trong góc tường, phát hiện một cái tầm thường công tắc. Chuyển động công tắc. Ken két tiếng vang phía sau. Một cái chỉ cao bằng một người. Không đủ rộng một mét chật hẹp địa đạo xuất hiện. Bạch Hiểu Văn dùng đèn pha chiếu một cái. Trong địa đạo mặt đen như mực. Chỉ có hai điểm ánh sáng xanh lục. Sáng làm người ta sợ hãi. Bạch Hiểu Văn bỗng nhiên nhớ lại một chuyện, vươn mình bỏ chạy. Tiếng gió sau lưng vang động. Lập tức một cổ cường đại sức mạnh vung đánh đi qua. Bạch Hiểu Văn thân thể bị đập về phía trước cút ra khỏi tầm vài vòng. Mặt mày xám xịt dị thường chật vật. Bạch Hiểu Văn eo hầu như đều bị đụng gãy. Hắn rên lên một tiếng. Nhịn đau đau. Nguyên địa một cách như con lật đật lười lăn lăn. Cái này sáng suốt cử động cứu hắn một mạng. Liền ở hắn vừa lăn đi trong nháy mắt, một vệt bóng đen nhào tới hắn nguyên bản vị trí. Đá vụn bay loạn, đó là một con người trưởng thành lớn nhỏ sông bay chuột.